Đối với Vương Song mà nói, chiến đấu lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, chỉ một ít mà thôi. Kim Bán Nguyệt cũng nhận ra Vương Song đã đột phá, ánh mắt lóe lên kinh hãi. Được rồi, Kim Đại Thiếu, có gì thì cứ nói gì. Lâm Phó Viện Trưởng còn đang chờ ta trở về. Ân tình của ngươi ta đã nhận rồi. Nếu sau này ta thật sự đột phá đến tôn giả, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của Kim gia các ngươi. Vương Song nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ vì bữa cơm này, Kim Bán Nguyệt đã tốn hết 300.000 nguyên thạch thượng phẩm. Ân tình này, cho dù Vương Song muốn không nhận cũng không thể được. Ha ha, ta nghe nói tòa thánh cảnh kia của Đại Tần Đế Quốc sắp mở. Tứ Tượng Đạo Viện ngươi còn chiếm được 3 phần danh ngạch. Ta muốn một cái danh ngạch. Kim Bán Nguyệt cười nói. Một cái danh ngạch, Kim gia các ngươi cũng có thể giải quyết được. Cần gì phải nhờ đến ta? Vương Song hơi kinh ngạc. Danh ngạch thánh cảnh thì hắn biết. Trước đó Lâm Phó Viện Trưởng đã từng nhắc đến. Đây là di tích khi một vị thánh giả chết đi để lại. Bị Đại Tần Đế Quốc đoạt được. Giao cho Tứ Đại Đạo Viện trông giữ. Trước đó các nhân vật cấp cao của Đại Tần Đế Quốc quyết định. Ai có thể trở thành quán quân trong Tiềm Long Uyên, như vậy thế lực của hắn sẽ có được 3 phần danh ngạch tiến vào thánh cảnh. Danh ngạch của Kim gia đã đủ rồi, ta cũng không tiện đi cướp, nhưng danh ngạch của Tứ Tượng Đạo Viện các ngươi có nhiều mà. Được, ta sẽ nói với Lâm Phó Viện Trưởng một tiếng, đến khi thánh cảnh mở ra, ngươi đi vào cùng với ta. Vương Song gật đầu, không cự tuyệt, hôm nay Kim Bàn Tử xem như đã bỏ ra rất nhiều. Chỉ là một cái tên mà thôi. Cũng không có vấn đề gì với hắn. Vậy xin đa tạ Vương huynh đệ. Bầu rượu này ngươi cầm đi. Về đến Tứ Tượng Đạo Viện lại uống nữa. Kim Bán Nguyệt cười tươi như hoa. Lấy ra một bình tiên thiên nhưỡng đưa cho Vương Song. Vương Song cũng không cự tuyệt. Lập tức cất nó đi. Đây chính là linh tửu cực phẩm. Bản thân có thể cho Dương Mạt nếm thử một chút. Hai người đều vui vẻ. Cuối cùng, bọn họ trao đổi truyền tấn tinh thạch cho nhau. Sau đó Vương Song cũng rời khỏi tửu lâu. Kim Đại Thiếu, vị kia là ai vậy? Còn phải khiến ngươi xem trọng như vậy. Bữa cơm hôm nay đã có thể vượt qua toàn bộ thân gia của một vị tinh chủ rồi. Ngọc Nương đi vào phòng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắc hắc, đây chính là chỗ dựa của Kim Đại Thiếu ta. Thiếu gia ta sao có thể không cẩn thận hầu hạ được? Kim Bán Nguyệt cười nói, ánh mắt mị hoặc nhìn đối phương. Tiểu bảo bối, đã lâu rồi không gặp ngươi. Có nhớ ca ca không? Hi hi. Người thật là xấu a. Kim Đại Thiếu, trong phòng truyền đến âm thanh của nam nữ vui đùa ầm ĩ, nhưng bị trận pháp ngăn cách âm thanh, không ai có thể nghe thấy được. Vương Song dựa vào địa chỉ trong trí nhớ, cuối cùng tìm được đám người Lâm Phó Viện Trưởng trong một trạch viện. Bọn họ đều đang chờ mình. Thật ngại quá, Phó Viện Trưởng, ta đến trễ. Vương Song có chút xấu hổ nói. Không sao, chuyện đã được giải quyết rồi. Vậy ta đi thôi. Nghe vậy, Lâm Phó Viện Trưởng lại nói, lập tức vung tay lên, mọi người trước mắt lập tức bị cuốn vào, nháy mắt, thân ảnh của đám người Lâm Phó Viện Trưởng đã biến mất. Biến mất ngay tại chỗ. Đến Tứ Tượng Đạo Viện, đám người Vương Song nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, đều cảm giác như vừa sống sót sau một trận tai nạn. Thánh cảnh 10 năm nữa sẽ mở, hy vọng các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phó Viện Trưởng nhìn mọi người, chậm rãi nói, thời gian 10 năm. Cần phải tăng tu vi của bản thân lên hết mức có thể. Đến lúc đó vào trong mới không bị thiệt. Vâng, Phó Viện Trưởng đại nhân. Tất cả mọi người là gật đầu. Nói xong, mọi người lập tức rời đi. Vương Song ở lại nói với Phó Viện Trưởng về yêu cầu của Kim Bán Nguyệt. Một cái danh ngạch mà thôi. Không sao, đến lúc đó ngươi quyết định là được rồi. Lâm Phó Viện Trưởng cũng sảng khoái đồng ý. Lần này Vương Song đã dành đến 3 phần danh ngạch cho Tứ Tượng Đạo Viện bọn họ. Một cái danh ngạch mà thôi, không tính là gì. Chương 1862, bế quan. 2. Tu vi của ngươi đã đến hóa thần đỉnh phong, cũng là thời điểm đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Không có được chí tôn tinh thần cấp 3 kém hơn một bậc thì bọn ta cũng có mấy cái. Sau khi dung hợp tương lai sau này không hẳn là không có cơ hội đột phá lên thánh giả. Dường như nghĩ đến điều gì, Lâm Phó Viện Trưởng lại nói, ta biết rồi. Vương Song gật đầu cũng không nói gì thêm. Hai, Lâm Phó Viện Trưởng lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Đến khi trở về chỗ ở của mình, Dương Mạt đã chờ sẵn. Nhìn thấy Vương Song, Dương Mạt hưng phấn hỏi, sư huynh, ngươi lựa được bảo vật gì trong bảo khố của hoàng thất vậy? Biểu cảm của hắn giống như một đứa trẻ đang truy vấn. Cái này là chọn cho ngươi, luyện hóa nó, có lẽ ngươi sẽ lột xác lần nữa. Vương Song giao chiến thần huyết cho Dương Mạt, lại lấy ra tiên thiên nhưỡng, Đây là một loại linh tử, uống vào rồi hẳn luyện hóa chiến thần huyết. Thấy Vương Song đưa mình hai món đồ vật, Dương Mạt sửng sốt, bản thân cũng không phải đến để xin đồ vật. Sư huynh, thứ này chân quý lắm phải không? Dương Mạt nhìn hai món đồ trong tay, cảm giác như bị phỏng. Sợ cái gì, ngươi là sư đệ của ta, có đồ tốt ta không cho ngươi chẳng lẽ đi cho người khác? Vương Song cười khẽ một tiếng, cầm đi, tranh thủ đột phá lên tinh chủ sớm một chút, như vậy chúng ta có thể quang minh chính đại trở về Tây Tinh vực. Vâng, nghe vậy, Dương Mạt không ngừng gật đầu, không kiểu cách nữa, được rồi, tiếp theo ta sẽ bế quan, phải tiêu hao số bảo vật lấy được cho tốt. Vương Song nói rồi, đi vào trong một gian mật thất, không có chuyện gì quan trọng, đừng đến quấy rầy ta. Dương Mạt nhìn thân ảnh của Vương Song biến mất, ánh mắt lộ vẻ kiên định, lập tức cũng lựa chọn một mật thất, bước vào bế quan. Không chỉ có đám người Vương Song, đông đảo các thiên kiêu trong tứ tượng đạo viện đều có được không ít đồ tốt, cũng bắt đầu nhân cơ hội này mà tiêu hóa. Trong lúc nhất thời, tứ tượng đạo viện có được sự an tĩnh chưa từng có từ trước đến nay. Vấn Thiên đạo viện, Hắc Bạch đạo viện, Đại Diễn đạo viện, Tấn Hoàng thành, Trấn Yêu thanh cũng trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả các thiên tài đều nắm bắt thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này, bắt đầu gia tăng thực lực cho bản thân, chuẩn bị cho chuyến thánh cảnh sắp đến. Mà ở trong đại hoang, Liễu Thần nhìn nhóc con đang không ngừng chịu tra tấn bên trong không gian, yếu ớt nói, nhóc con, cho ngươi thời gian 3 năm, 3 năm sau, ngươi phải bắt đầu đi trên đường đạo của tiểu tử Vương Song kia. Ta hy vọng ngươi sẽ xuất sắc hơn cả hắn. Nhóc con trong không gian đánh giết đến đẫm máu dường như nghe được lời nói của Liễu Thần. Một chưởng đánh ra, khiến yêu thú to như một ngọn núi nhỏ bị vỡ nát. Cơ thể nhỏ bé kia giống như một ngọn núi lửa, lại giống như một vĩnh hằng thần lô, phóng thích ra khí huyết chi lực vô cùng khủng bố. Ở sâu nhất trong đại hoang thần bí, trong một bộ lạc mênh mông, cường giả vô số, khí tức cuồn cuộn, cách cả ngàn km cũng có thể cảm ứng được. Ở trong bộ lạc này, Vũ Mục nhìn không gian chi môn trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Mục Nhi, đây là nơi luyện tập lúc trước do võ thần tạo ra. Chỉ khi vượt qua, ngươi mới có thể được chính thức công nhận là truyền nhân của võ thần. Ta chờ ngươi ra ngoài. Sau lưng hắn, một nam tử trung niên khôi ngô trầm giọng nói. Nam tử đứng ở nơi đó, giống như một kình thiên chi trụ, như dù có xảy ra chuyện gì, cũng không hề bị rung chuyển. Không gian xung quanh cơ thể hắn đang không ngừng bị chôn vùi, giống như không thể thừa nhận cơ thể của hắn. Đây là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Phụ thân, ta nhất định sẽ đi tới, đồng thời sẽ khiêu chiến với Vương Song lần nữa, đánh bại hắn. Thanh âm trầm thấp của Vũ Mục vang lên, lời nói vừa dứt, toàn bộ thân ảnh đã bước vào bên trong không gian chi môn. Bên trong nơi bế quan, Vương Song nhìn chân long huyết giống như hồng bảo thạch, ý niệm trong lòng bàn tay tán loạn. Vì giọt máu này, chính bản thân thật sự đã liều mạng ra, nhưng mà, bây giờ đã lấy được nó, bản thân cũng đến lúc phải tu luyện thành công vạn thú ấn đệ tam thức. Hắn cũng thật sự rất tò mò, từ chỗ tiểu thất, uy lực kinh khủng của đệ tam thức rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Ý niệm của Vương Song chìm đắm trong hải não, nhớ lại dấu ấn võ học của tiểu thất cho mình. Vương Song dường như tiến vào một hỗn độn chi địa, nơi này mênh mông mà vô tri, mọi thứ đều vô cùng đơn giản. Nhìn thấy mảnh thiên địa hỗn độn này, Vương Song có chút hiếu kỳ, hắn cảm giác được phía trước dường như có chút dao động. Không biết đã đi bao lâu, Vương Song rốt cuộc nhìn thấy đối phương, đó là một thân ảnh mông lung, không thấy rõ mặt mũi, thậm chí không biết là nam nữ. Hắn chỉ cảm thấy đối phương rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như phải tìm một từ để hình dung, Vương Song cảm thấy là vô pháp vô thiên. Thân ảnh này dường như bao trùm cả trời đất, đại đạo đều run rẩy ở dưới thân đối phương. Chương 1863, Chân Long Ấn. Thấy đối phương, Vương Song cảm thấy linh hồn của bản thân đang run rẩy. Loại cảm giác này, dù có lúc trước có đối mặt với trùng thánh cũng không có cảm giác thế này. Vạn thú ấn do bản đế sáng chế, đệ tam thức, lấy uy năng của viễn cổ tổ long ngang dọc thiên địa. Vì vậy, bản đế đặt tên là Chân Long Ấn. Người có duyên, cần một giọt thượng cổ thần thú chân huyết mới có thể tu hành. Nếu không cưỡng ép thi triển, không thể nào chịu đựng một thức lực bá đạo như vậy. Một âm thanh bình thản vang lên, giống như duy nhất của mảnh không gian này. Vương Song nghe đối phương tự xưng hô, ánh mắt lập tức lóe lên, tự xưng là đế, chẳng lẽ là vị yêu đế tiền bối mà lúc trước Long Càn tiền bối có nhắc đến? Trước đó Tiểu Thất cũng đã nói với mình, đây là một vị tuyệt đại cường giả sáng đạo của yêu tộc. Xem ra hẳn là đối phương. Lúc trước hắn không biết vị tiền bối này cường đại đến mức nào. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên hiểu ra, sức mạnh của vị yêu đế này, e rằng vượt qua cả thánh giả. Trong thiên địa này, thật là có siêu việt thánh giả. Vương Song kinh hãi, trong đầu hắn suy nghĩ tán loạn, nhưng trong giây lát, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì hắn đã thấy đối phương cử động. Trong giây lát, trời đất rung mạnh, thời không cơ hồ sụp đổ, từng viên đại tinh xuất hiện, vạn đạo thần tắc rủ xuống, khí tức ngút trời xuất hiện. Vương Song nhìn thấy hai tay đối phương chậm rãi huy động, từng đạo phù văn thần bí xuất hiện, tản mát ra quang vũ vô tận. Sau đó quang vũ này xuất hiện, một con thần long dài mấy trăm ngàn km xuất hiện. Giờ khắc này, trời đất nổ vang, dường như không cách nào chịu nổi khí tức này. Từ kẻ hở thời không xuất hiện, thoáng như đang khai thiên tích địa. Từng tràng tinh hà bắt đầu đến bên cạnh chân long, càng có từng đại tinh chuyển động, phát ra tiếng nổ oanh động. Cảnh tượng này khiến cho người ta rung động, dường như một vạn cổ chí tôn quan sát trên tuế nguyệt trường hà. Trong đôi mắt như có tuế nguyệt biến thiên, thời không lưu chuyển, nháy mắt, tinh hà bể tan tành, vừa mở mắt, thiên địa đã tái sinh. Vương Song hít một hơi thật sâu, cả người chấn kinh, hắn ngây ngốc nhìn về phía trước, cả người như lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Vương Song nhìn như si như say, động tác của đối phương cũng không nhanh, rất chậm, có thể khiến Vương Song nhìn vô cùng rõ ràng. Vương Song nhìn động tác của đối phương, muốn bắt trước, thế nhưng lại không có chút uy lực nào đáng nói. Sai rồi, sao lại sai rồi, rõ ràng là thủ ấn giống như vậy mà. Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đối phương giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục diễn hóa. Chân long lớn cả 10.000 km vẫy đuôi một cái, hoành kích cửu trọng thiên khuyết, vô số tinh hà sụp đổ. Đây chính là công phạt thần thuật chí cường. Gào, cuối cùng, chân long gầm lên giận dữ, sóng âm chấn động tam thiên giới. Toàn bộ thân hình đều hóa thành chùm sáng, đánh về phía vô tận hỗn độn. Một kích vừa đánh ra, vạn đạo sụp đổ, hỗn độn làm trở nên rõ ràng, tất cả đều không tồn tại, thiên địa, đại đạo đều biến mất không thấy đâu nữa. Ta hiểu rồi, muốn phát huy uy lực chân chính trong một kích, phải có tín niệm vô địch của chân long kia. Nam nhi tồn hậu thế, đương lập vô địch chí. Trong đầu Vương Song thoáng qua một mảnh minh ngộ, bắt đầu không ngừng quan sát đối phương. Thân ảnh này diễn hóa xong, cũng không dừng lại, tiếp tục ra tay, lần nữa diễn hóa tổ long khai thiên tích địa chi cảnh. Đúng, chính là như vậy, hai mắt Vương Song dường như có vô số phù văn lấp lóe. Cơ thể hắn đều đang phát sáng, ở trong đầu quán trưởng long đầu cửu thiên chi thần tư. Cuối cùng, Vương Song dừng quán tưởng, bắt đầu thực hiện động tác lần nữa. Sau động tác của hắn, mảnh không gian này chấn động. Trong tay Vương Song có vô số ánh sáng nở rộ, cuối cùng, quang vũ hóa thành một con chân long lớn chừng 100 km. So với tổ long kia của đối phương có hình dáng như con non vừa sinh vậy. Thật sự là khác biệt một trời một vực. Gào, chân long trong tay Vương Song chấn động, hất đuôi lên, oanh kích về phía hỗn độn không gian, nổi lên từng gợn sóng, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có chút động tĩnh nào. Ngay cả như vậy, hai mắt Vương Song cũng lộ vẻ mừng như điên. Uy lực của một thức này quả nhiên là cường đại đến cực hạn. Vương Song có thể khẳng định, chỉ cần bản thân vận dụng thật thuần thục, dù chưa đến cảnh giới tinh chủ, nhưng từ nhật diệu tinh chủ trở xuống, bản thân cũng sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Đối phương cảm nhận được Vương Song đã có thể biến hóa được một thức này, lập tức dừng động tác. Đệ tứ thức, cần tôn giả chi cảnh mới có thể tham ngộ. Thân ảnh kia nhàn nhạt nói, Vương Song nghe vậy, nhất thời hiểu ra đệ tam thức này chính là thần thông mạnh nhất mà bản thân có thể nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Không chút do dự, Vương Song lập tức cung kính gật đầu, trước mắt trở nên tối sầm, biến mất tại chỗ. Thấy Vương Song biến mất, thân ảnh kia dường như có hơi chấn động, một thần niệm thiên cổ dường như đáp xuống bên trên thân ảnh. Nhân hoàng, thời không, đây là người các ngươi chọn à? Chương 1864, Chân Long Ấn 2. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Vũ trụ này, chết quá nhiều người. Kỷ nguyên này, bụi thanh liên kia không thể chống đỡ bao lâu nữa. Ý niệm vừa chuyển, Vương Song mở to mắt, nhìn thấy chân long huyết trong tay mình. Sau một khắc, Vương Song cảm thấy như núi lửa vô cùng lớn tong cơ thể mình bạo phát. Dung nham khủng bố chảy trong toàn thân theo kinh mạch của mình. Đau nhức, vô tận thống khổ giống như là thủy triều tuôn ở bên trong cơ thể hắn. Chân long chi huyết bá đạo vô song, ẩn chứa sức mạnh chí cường, dù là yêu thú bình thường ăn vào cũng có thể nổ tung. May mắn Vương Song tu hành tinh thần thần quyết, cơ thể của bản thân còn bá đạo hơn rất nhiều yêu thú khác, cho nên mới có thể nuốt vào. Hai mắt Vương Song đỏ thẫm, dường như có thể nhìn thấy hai khối hỏa diễm đang thiêu đốt. Dù cơ thể có cường đại, Vương Song cũng cảm giác được cơ thể mình như đốt cháy không còn gì. Không thể thừa nhận nổi sức mạnh này. Gừ, chấn áp xuống cho ta. Vương Song gầm lên giận dữ, nguyên lực trong cơ thể nhất thời sôi trào. Muốn thu phục cổ sức mạnh này, cứ tiếp tục, cơ thể thật muốn nổ tung. Đáng tiếc, nguyên lực của Vương Song bên trong cơ thể đối mặt với chân long chi huyết. Giống như hồng thủy phá vỡ đê đập, một kích đã bị đánh bại, dường như cảm nhận được nguy cơ của Vương Song. Lục đồng khối trong cơ thể chấn động, chân long chi huyết dường như phát giác được một sức mạnh vô cùng kinh khủng nào đó. Nhất thời trở nên an tĩnh lại, không dám kiêng nể chút nào cả. Tinh thần Vương Song chấn động, nhân cơ hội, vội vàng điều động toàn bộ nguyên lực chấn áp xuống, lập tức bắt đầu chậm rãi luyện hóa sức mạnh trong đó. Lần này, chân long chi huyết không dám phản kháng, bị luyện hóa một chút, thời gian xoay chuyển. Vương Song cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình lại tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Dù cho bản thân đã tu hành tinh thần thần quyết, cũng không thể tăng lên đến mức độ như vậy. Không biết khi nào, Vương Song đã rút hết toàn bộ chân long chi quyết, lập tức mở to mắt, trong mắt có một thân ảnh chân long xuất hiện. Vương Song đứng dậy, khí huyết chi lực trong cơ thể đơn giản giống như đại dương. Vương Song nắm trong tay, một sức mạnh có thể khai thiên tích địa bạo phát. Tẩy lễ chân long chi huyết, Vương Song cảm giác cơ thể của bản thân lúc này ngay cả một số cường giả cảnh giới tinh chủ cũng không thể sánh bằng. Cơ thể cường đại như vậy, lại phối hợp với công phạt chi lực vô song của chân long ấn. Dù là nhật diệt tinh chủ, ta tin chắc vẫn có thể đánh một trận. Ánh mắt Vương Song trở nên tự tin, chỉ khi chính thức có được, mới hiểu bản thân bây giờ cường đại ra sao. Nếu như bây giờ cho hắn giao thủ với Lam công tử một lần nữa, Vương Song tin chắc trong ba chiêu đã có thể đánh chết đối phương. Nghĩ đến đây, Vương Song chậm rãi kết ấn thử nghiệm. Dựa vào động tác của hắn, cấm chế trong mật thất trở nên run rẩy kịch liệt, lập tức nổ tung. Vương Song trợn mắt há mồm nhìn thấy cảnh này. Cấm chế ở đây là do tinh chủ dùng toàn lực tạo ra, bản thân vừa bắt đầu cấm chế đã trực tiếp nổ tung rồi. Phù, xem ra không thể thử ở chỗ này. Vương Song lắc đầu đi ra khỏi mật thất, lập tức chọn một mật thất khác. Cơ thể trực tiếp tiến vào bên trong vạn giới châu. Vương tiểu tử, thế nào, đệ tam thức này quá bá đạo nhỉ? Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của yêu đế. Uy lực của thần thông này không hề thua kém gì với nhân tộc chí tôn các ngươi. Mới vừa tiến vào vạn giới châu, thanh âm của tiểu thất đã vang lên. Vương Song gật đầu, không tệ, uy lực cường đại hơn nhiều so với tất cả thần thông bây giờ ta có. Đoán chừng, đây sẽ là thần thông mạnh nhất trong thời gian dài sau này của ta. Vương Song cũng không phủ nhận, thần thông mạnh hơn, cuối cùng vẫn là của người khác, chỉ có thần thông thuộc về mình, mới thích hợp với bản thân nhất. Một bên, tiểu không lên tiếng phản bác, bất quá, đối với ngươi mà nói, vẫn cần phải tu hành. Tiểu không tiếp tục nói, ta tới nơi này, muốn cho họ biết tiểu thánh thuật rốt cuộc là gì. Lâm phó viện trưởng vẫn luôn nói thần thông này tương đối đặc thù. Ta cũng không biết là đặc thù chỗ nào, Vương Song nhẹ giọng nói. Sau khi hắn nói xong, một quyển trục đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Phong cách của quyển trục này cổ xưa, được một tầng sức mạnh thần bí bao phủ, không thể xem được, chỉ có người được thừa nhận mới có thể mở ra. Cũng không biết là vị thánh giả sáng tạo này có loại sức mạnh thần kỳ gì. Ngay cả tiểu thất, tiểu không đều trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn cảnh tượng này. Tiểu thánh thuật chính là thánh giả chi thuật, thánh giả mới có thể vận dụng được siêu cấp thần thông. Mỗi một thánh thuật đều là tâm huyết của một vị thánh giả, giữa các thánh thuật với nhau cũng có phân mạnh yếu, có cái chỉ là tiện tay sáng tạo ra, tuy là thánh thuật nhưng uy lực chỉ mạnh hơn một chút so với thần thông của cấp bậc tôn giả. Giống như lúc trước ở bên trong Tiềm Long Uyên, thánh thuật kia của Lam công tử cũng là do thánh giả tiện tay sáng tạo ra ban cho đối phương. Nếu là đại thánh giả chi thuật chân chính, vậy phải là trung tâm chi pháp của một vị thánh giả. Uy lực cường đại không thể tưởng tượng được, Chương 1865, Bất Hủ Thanh Liên. Vương Song cảm ứng được quyển trục trong tay mình, trên đó tràn ngập một loại khí tức thần bí. Hai tay Vương Song kết ấn, chậm rãi mở ra, Bất Hủ Thanh Liên, bốn chữ lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt Vương Song. Thiên địa sơ khai tích, sinh ra một thanh liên, trải qua trăm ngàn kiếp nạn, tự thân cũng không mục nát, quán tưởng Bất Hủ Thanh Liên, thần hồn vĩnh cố. Từng đợt tin tức giống như dòng nước tràn vào trong lòng Vương Song. Từng đạo tin tức tựa hồ dòng nước đồng dạng tràn vào Vương Song trong lòng. Cùng với vô số các phù văn phức tạp ở trong đầu Vương Song. Đầu Vương Song cuồn cuộn, giống như một nồi nước sôi trào. Hắc động và tam thế thân đều giật mình, hơi hơi rung động, dường như muốn biết có chuyện gì xảy ra. Trong giây lát, từng đợt giống như thiên địa văn lạc tiến vào trong đầu của Vương Song. Không ngừng xoay quanh đan xen với nhau, dần dần hợp thành một Bất Hủ Thanh Liên đỉnh thiên lập địa. Thanh liên lớn chừng mấy chục ngàn trượng, lẳng lặng sừng sững trong đầu, dường như từ xưa đến nay vẫn luôn như thế. Thanh liên này vừa xuất hiện, dường như chiếm cứ phần lớn nhất ở trung tâm, nhưng hắc động và tam thế thân dường như bị chọc giận. Đồng thời kích phát ra một chút khí tức khủng bố, thanh liên chấn động, giống như bị kinh sợ, vút một tiếng đã bay ra sát biên giới. Vương Song dường như cảm ứng được một màn này, khóe miệng nhếch lên ý cười. Thanh liên này, cũng dám tranh đoạt địa bàn với hai vị kia. Bọn họ ngoại trừ việc không hợp nhau ra, còn chưa sợ ai bao giờ. Nhưng mà, Vương Song nhìn thấy thanh liên cực lớn này, tản ra thần quang lấp lánh. Không có bất kỳ tạp vật nào có thể xâm lấn. Đây chính là Bất Hủ Thanh Liên, kỳ hoa từ thuở viễn cổ khai thiên. Quán tưởng thanh liên này sẽ có thể gia cố tinh thần lực của bản thân. Vương Song tự lẩm bẩm, cho tới bây giờ, hắn biết tinh thần lực chỉ có khi đạt đến tôn giả chi cảnh mới có thể lột xác, trở thành thần hồn, đến trình độ đó, thần hồn công kích cũng sẽ trở thành một thủ đoạn hết sức kinh khủng, không hề yếu hơn thần thông chút nào. Trong lòng Vương Song vừa động, nguyên thần hóa thành một đạo quang ảnh xông vào bên trong thanh liên. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy Vương Song, Vương Song cảm giác mình như đang rong chơi trên các tầng mây. Không có bất kỳ phiền não nào, tất cả mưa gió đều bị ngăn cản ở bên ngoài, một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy hắn. Vương Song cảm nhận rõ ràng, ở phía trên thanh liên này, dù thần hồn công kích của tôn giả thì bản thân vẫn có thể ngăn lại được. Vương Song ngồi xếp bằng trên đó, dựa theo ghi chép ấn quyết bên trong thánh thuật mà bắt đầu tu hành. Theo động tác của hắn, cây thanh ly 6N này dần dần tản mát ra chút thần quang thanh sắc. Không ngừng thẩm thấu vào nguyên thần của Vương Song, bên trong vạn giới châu, nhìn thấy Vương Song lặng lẽ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiểu Không và Tiểu Thất đều vô cùng hiếu kỳ, vừa nãy chỉ xảy ra trong nháy mắt, bọn họ không thấy rõ, chỉ thấy quang vũ vô cùng rơi xuống. Nhưng mà, nhìn thấy trên đầu Vương Song toát ra thần quang thanh sắc, bọn họ hiểu Vương Song hẳn là đang tu hành thần thuật. Không được, chờ Vương Tiểu Tử tỉnh lại. Ta nhất định phải hỏi một chút rốt cuộc thần thông này là cái gì? Tiểu Thất vô cùng hiếu kỳ nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Ở sâu trong óc, nguyên thần của Vương Song khoanh chân, tràn ngập khí tức vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, xung quanh không có bất kỳ tồn tại nào, giống như một mảnh hỗn độn. Vương Song từ từ mở mắt, một chút thời không tiêu tan, tuế nguyệt biến thiên hiển hiện, giống như là trải qua vô số kỷ nguyên. Thì ra, đây chính là sự ảo diệu của Bất Hủ Thanh Liên. Vương Song tự lẩm bẩm, bên trong ánh mắt lộ ra chút tia sáng kỳ dị. Hắn chắp tay trước ngực, tạo ra một ấn ký vô cùng kỳ quái. Phía trên thanh liên nhất thời phóng xuất ra một màn che bao phủ bản thân. Có thần thông này, từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục sợ thần hồn công kích nữa. Vương Song nhẹ giọng nói, không sợ thần hồn công kích, đây chính là ưu thế cực lớn. Thể hiện từ nay về sau Vương Song sẽ không còn khuyết điểm nào nữa. Chỉ cần tiến bộ càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, thần thông trong ghi chép này chỉ là phòng ngự chi pháp. Lại không có thần hồn công kích chi thuật. Có lẽ cũng xem như là một điều tiếc nuối. Vương Song đến nơi này, không khỏi yên lặng cười. Bản thân không khỏi quá tham lam. Có dạng tuyệt thế thánh thuật này đã xem như là vận may rồi. Còn vọng tưởng đến thần hồn công kích chi thuật. Loại thần thông này dường như còn phải có thần hồn chi lực, bây giờ bản thân chỉ là cảnh giới hóa thần, nguyên thần vừa mới đại thành, đạo lộ này vẫn phải đi từng bước một. Tu hành xong, Vương Song mở to mắt, đây là một tinh thần phòng ngự thánh thuật. Không chờ bọn họ hỏi, Vương Vương Song đã nói về thần thông này cho bọn họ biết. Bất Hủ Thanh Liên, ai ra, thật là một đại thủ bút, một tiểu thánh thuật thế này còn chân quý hơn cả những tiểu thánh thuật kiểu công kích khác. Chương 1866, Bất Hủ Thanh Liên. 2. Tiểu Thất chậc chậc lưỡi, ánh mắt lập tức nóng bỏng nhìn Vương Song. Ta nói này, thánh thuật trên người ngươi bây giờ ít nhất cũng có 3 loại nhỉ. Niết bàn thánh thuật, thêm cả vạn thú ấn đệ tam thức, giờ còn có Bất Hủ Thanh Liên. Trời ơi, ta thật muốn cướp tiểu tử ngươi đi. Nghe vậy, mặc dù biết Tiểu Thất đang nói đùa, nhưng là Vương Song vẫn giật mình. Ngươi như vậy lại nhắc nhở ta, bây giờ thần thông trên người ta nhiều, ngay cả tôn giả cũng phải đỏ mắt. Một lần xuất hành cũng phải cẩn thận một chút, dù sao chỉ cần giết một tiểu bối cảnh giới hóa thần là ta đã có thể lấy được nhiều thánh thuật như. Vậy, ta nghĩ, hẳn là sẽ có người không chịu nổi loại dụ hoặc này. Nghe Vương Song phân tích, Tiểu Thất và Tiểu Không không nhịn được mà gật đầu, xem ra tiểu tử ngươi đã trở thành một cái bánh thơm ngon. Nhưng mà, bây giờ ngươi có nghĩ những điều này cũng vô dụng, chỉ cần tấn thăng thực lực của mình lên, ngươi mới có thể đối mặt với các loại nguy cơ này. Tiểu Không trầm giọng nói, nghe vậy, Vương Song thở dài một tiếng, hắn cũng biết đạo lý này, nghĩ đến bây giờ trong tay mình có không ít thứ, Vương Song quyết định phải tận dụng thật tốt, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến đỉnh hong, trừ phi đột phá lên tinh chủ, nếu không, không thể tiến bộ thêm nữa, chỉ có thể lựa chọn những thần thông mình có mà tu hành thôi. Vương Song phân tích tình huống trước mắt của bản thân, sau đó bản thân lại tìm một con đường thích hợp nhất. Trước đó đã lấy được một khối ngộ đạo thạch trong bảo khố của hoàng thất. Vừa vặn có thể nhờ đó mà có thể thôi diễn mấy thức của điểm tinh trì. Nếu như có thể, đao pháp của mình chắc cũng có thể tiến bộ thêm, đột phá lên cảnh giới mới. Dù sao, còn đến 10 năm nữa thì thánh cảnh mới mở ra. Thời gian 10 năm nữa, tất cả mọi người đều có đủ khí lực để có cơ duyên ở bên trong thánh cảnh. Vương Song có thể tưởng tượng đến lúc đó e rằng sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ cảnh giới tinh thủ. Mà bản thân thì là một hóa thần. Vương tiểu tử, chẳng lẽ không phải là chí tôn tinh thần thì ngươi sẽ không đặt chân vào tinh chủ chi cảnh sao? Một bên, Tiểu Thất có chút bất mãn nhìn hắn. Nếu phải nói, thật ra, tinh thần cấp 3 cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao, Lâm Kinh Thiên ở Tây Tinh vực các ngươi không phải vì miễn cưỡng dung hợp với tinh thần cấp 3 mà trở thành vô địch khắp Tây Tinh vực hay sao? Đó là Tây Tinh vực, bây giờ Đông Tinh vực gió nổi mây vần. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một tinh thần cấp 3, có thể xem như là đỉnh phong ở Đông Tinh vực, nhưng đừng quên, còn có Trung ương Tinh vực, thiên tài ở nơi đó mới là kinh khủng nhất vũ trụ. Cao cấp nhất, ở đây có thể gọi là đỉnh phong thiên kiêu, nhưng đến Trung ương Tinh vực, cũng chỉ là nhị lưu mà thôi, tương lai của ta phải va chạm với những thiên tài đỉnh cấp nhất. Sao có thể chịu thiệt, như vậy là không có trách nhiệm với việc tu hành của bản thân. Vương Song lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Tiểu Thất, đây là lòng tin của hắn, hoặc là không đột phá, nếu phải đột phá, thì phải mạnh nhất, dù cho có gặp phải thiên tài đỉnh cấp cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Được rồi, ta phải bắt đầu sử dụng ngộ đạo thạch, các ngươi nên làm gì thì cứ làm đi. Vương Song khẽ vươn tay, một khối linh thạch tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra trước mặt hắn. Giải phong, một chỉ của Vương Song điểm ra, phong ấn trên ngộ đạo thạch lập tức được giải khai. Một sức mạnh thần bí khuếch tán ra bốn phía, như là kim sắc gợn sóng, nhưng chỉ có thể khuếch tán được xa tầm 1 mét. Trên đỉnh đầu của Vương Song, hạt bồ đề cũng xuất hiện, vô số Phật ảnh xuất hiện ở sau lưng Vương Song, tiếng phạm sướng vang vọng khắp chư thiên, dường như vượt qua thời không vô tận. Tiểu Không, ngươi có phát hiện hay không? Hạt bồ đề hình như càng ngày càng mạnh, ta cảm giác giống như có Phật trong đất vậy, đối mặt với đám lừa chọc đầu đang niệm kinh. Một bên, Tiểu Thất giật mình nói, hình như là như thế thật, hạt bồ đề này nghe nói là Phật thổ chí bảo, sau khi cây bồ đề tịch diệt thì tạo thành, chẳng lẽ hạt bồ đề này cũng là chân thân của cây bồ đề? Ánh mắt Tiểu Không lóe lên ánh sáng kỳ dị, tự lẩm bẩm, nếu như thế, vậy thật sự là rất kinh người, bọn họ đều biết cây bồ đề có ý nghĩa ra sao với Phật thổ. Đó là thánh thụ của bọn họ, lúc trước Phật tổ ở ngay dưới cây bồ đề chứng đạo. Thánh thụ này đối với bọn họ mà nói là một loại biểu tượng tinh thần. Nếu biết nó ở trong tay Vương Song, đoán chừng cường giả trong Phật thổ sẽ đích thân đến lấy đi. Chưa chắc là cái cây kia, cây bồ đề tịch diệt, hóa thành mấy chục hạt bồ đề. Dựa vào thuyết pháp của Phật thổ, mỗi một hạt bồ đề đều là cây bồ đề. chẳng qua phải xem thử ai là người khiến nó trưởng thành trước. Tiểu Thất tự lẩm bẩm, thân là Long Điêu nhất tộc, hắn cũng biết một số những bí ẩn. Bọn họ thảo luận ở đây, bên trong não của Vương Song, dường như triệt để mở ra cánh cửa trí tuệ, vô số linh quang hiện lên, còn có đông đảo các nghi ngờ liên quan đến võ đạo. Trong nháy mắt tiêu tán đi mất. Chương 1867, Đao Ý. Giờ khắc này, Vương Song cảm giác bản thân dường như đã chạm vào đạo chân chính. Ở trong đạo, bản thân đưa tay là có thể đụng đến, nhưng dường như là vô cùng xa xôi. Vương Song theo bản năng quay lưng, lại cảm thấy có một đạo quang vũ, lại biến mất, vù, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu của hắn, vô số Phật ảnh phun tỏa hào quang, phạm sướng chi âm khiến Vương Song bừng tỉnh, nguy hiểm thật, xém chút nữa là hóa đạo. Tuy ngộ đạo thạch có tốt, nhưng bản thân lại có chút nóng nảy, vậy mà lại muốn trực tiếp bắt lấy đại đạo sâu không lường trước này. Vương Song lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh đầm đìa, nếu vừa nãy không có hạt bồ đề giúp bản thân bừng tỉnh, e rằng bản thân thật sự muốn hóa đạo. Hóa đạo, đây là từ khiến tất cả các tu sĩ đều sợ hãi. Đó là hồn quy thiên địa thật sự, trong thiên địa sẽ không có ấn ký của bản thân, thậm chí không thể nào chuyển thế nữa. Vương Song không ngờ, bản thân vậy mà cũng sẽ có ngày hóa đạo. Nhưng mà, hắn cũng hiểu, đây là do bản thân quá nóng lòng. Con đường tu hành, tối kỵ nhất là trong lòng trộn rộn không yên. Lúc trước hắn nhờ vào ngộ đạo thạch, nhìn thấy quỹ tích vận hành của đại đạo, muốn phải có được, nhưng chỉ có tôn giả mới có thể thử sơ. Hắn chỉ là cảnh giới hóa thần, tùy hiện hành động đương nhiên sẽ gặp phải chuyện này. Xem ra phải từ từ làm. Trong lòng Vương Song run lên, cũng không gấp gáp nữa, mà bắt đầu chậm rãi lĩnh hội, nhờ vào sức mạnh của ngộ đạo thạch để lĩnh ngộ ảo diệu của điểm tinh trì. Trong một mảnh tinh không bao la, tinh thần lực của Vương Song hóa thành một thân ảnh, nhìn khắp trời đầy sao. Mảnh tinh không này, bản thân vô cùng quen thuộc, nhưng mà, đã qua nhiều năm kể từ lúc bản thân lĩnh ngộ được điểm tinh trì. Điểm tinh trì của bản thân cũng không tiến bộ thêm lần nào nữa. Nhìn thấy tinh không bao la này, hắn lâm vào một trận suy ngẫm. Ta mơ hồ cảm giác sau khi điểm tinh chỉ đệ tứ thức biến hóa hẳn là có quan hệ với mảnh tinh không? Này, thế nhưng, rốt cuộc là có liên quan gì? Vương Song suy ngẫm, trong mắt lộ ra từng tia đạo trí chi sắc. Trong lúc mơ hồ, ở trên đỉnh đầu hắn, dường như có vô số ánh sáng rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu Vương Song, không ngừng mở ra cảnh cửa trí tuệ cho hắn. Vương Song từng bước đi sâu vào bên trong tinh không? Không biết đã đi được bao lâu mới từ từ dừng bước. Nhìn thấy ở trước mắt mình có một sao băng xẹt qua. Ánh mắt vừa động, vươn tay ra, muốn lấy một ngôi sao xuống. Ngôi sao đầy trời lóa mắt, giống như là vô số mặt trời mọc. Vương Song cảm giác được một cỗ ý chí cuồn cuộn xuất hiện. Giống như một con viễn cổ cự thú phục sinh. Giờ khắc này, Vương Song cảm giác những ngôi sao này tựa hồ có sinh mệnh. Sinh mệnh, đúng rồi, trước đó tuy uy lực của điểm tinh chỉ mà ta thi triển có mạnh, nhưng chung quy vẫn thiếu khuyết một chút sinh mệnh. Loại thần thông này được sáng tạo ra, chắc chắn hàm chứa một chút tâm huyết của người tạo ra, mang theo ý chí và suy nghĩ của đối phương. Muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, chỉ có thể thi triển ra sinh mệnh của thần thông, cũng chính là giao phó sinh mệnh thần thông. Hai mắt Vương Song sáng lên, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Giờ phút này, dưới sự gia trì của thần bí chi lực bên trong ngộ đạo thạch, trí tuệ của Vương Song giống như giếng phun vậy nhìn thấy mảnh tinh không này. Vương Song bỗng nhiên nhắm mắt lại, tinh thần dần dần phóng thích, chậm rãi dung nhập với mảnh tinh không này. Khí tức trên người Vương Song dần dần trở nên ảm đạm. Tiểu Thất và Tiểu Không nhìn thấy đều chấn kinh nhìn Vương Song. Bọn họ đều cảm nhận được khí tức của Vương Song đang dần giảm xuống. Tốc độ lại vô cùng khủng bố như đang tịch diệt. Hắn đây là, Tiểu Thất và Tiểu Không đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đừng lo, hắn chỉ là đang lâm vào bên trong tầng thứ ngộ đạo mà thôi. Loại trạng thái này cực kỳ khó có được, chúng ta đừng tùy tiện quấy rầy. Tiểu Không thấp giọng tự nói, nhìn hạt bồ đề trên đỉnh đầu Vương Song. Có thần vật hộ thể này, Vương Song sẽ không gặp nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh thần lực của Vương Song dần dần hư hóa, giống như đã triệt để dung nhập vào bên trong vũ trụ mênh mông. Không biết lúc nào, Vương Song tỉnh lại lần nữa, thế nhưng thời khắc này, hắn phát hiện bản thân dường như đã trở thành một mảnh tinh không này. Một ngôi sao trao trong nháy mắt rơi xuống, càn khôn băng diệt, thời không điên đảo, thứ này, chính là sức mạnh tinh không. Vương Song tự nói trong vô thức, theo lời của hắn, vô số ngôi sao rơi xuống, giống như tinh hà sụp đổ, tái tạo càn khôn, chỉ có thể nhìn thấy vô số quang mang bạo phát, tất cả đều mơ hồ trong nháy mắt, chỉ có một cỗ khí tức kinh khủng nhất ở trung tâm xuất hiện. Tinh thần lực của Vương Song hóa hư thành thật, lại xuất hiện ở dưới tinh không, ánh mắt hắn dường như trở nên thâm thúy, nhìn mảnh trời đất này, Vương Song vươn hai tay ra, dường như có thể nghe thấy các ngôi sao đang nói nhỏ. Chương 1868, Đao ý. 2. Ta nghĩ, đây chính là cái thâm sâu của điểm tinh chỉ, tâm hóa vô tận tinh không, niệm động giữa tinh vẫn thiên băng. Vương Song thấp giọng cảm khái, hắn đột nhiên hiểu tại sao lúc trước người thần bí kia dạy cho bản thân thần thông này. Đây không phải là một loại thần thuật công sát cường đại, cũng không phải thứ dùng để luyện tâm thần công. Nhưng mà, người kia rốt cuộc là ai? Lúc trước thực thực của ta quá yếu, căn bản không thể nào biết sức mạnh thật sự của đối phương. Nếu có thể gặp lại lần nữa, có lẽ ta sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Vương Song lẩm bẩm, ngay cả như vậy, trong lòng hắn cũng có một suy đoán. Hơn nữa, suy đoán này vô cùng lớn mật. Hắn đoán chừng thực lực đối phương ít nhất cũng tại bán thánh trở lên. Thậm chí rất có thể là một vị tuyệt thế thánh giả. Nhưng mà, một vị thánh giả đến địa cầu, hơn nữa còn dạy thần thông cho mình. Vương Song nghĩ mãi cũng không rõ là tại sao, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như có một chuỗi nhân quả hoàn toàn quấn quanh bản thân. Bốp, Vương Song rời khỏi vô ngân tinh không, mở to mắt, nhìn thấy ngộ đạo thạch còn đang tỏa ra ánh sáng. Loại sức mạnh có thể giúp người ta ngộ đạo này cứ không ngừng tràn vào cơ thể mình, khiến bản thân trở nên tràn ngập trí tuệ. Xem ra sức mạnh còn lại đủ để ta thôi diễn trong sinh tứ luân hồi đao đệ lục thức rồi. Vương Song lẩm bẩm, lập tức nhắm mắt lại lần nữa. Lần này, hắn tiến vào một không gian tràn ngập đao quang, vô số đao quang ngang dọc, rảo sát tất cả, hủy diệt tất cả. Trong đao quang vô biên, Vương Song lẳng lặng nhìn tất cả, cảm thụ đao quang cường đại của bản thân. Đao của ta đạt đến trình độ trước mắt này đã là cực hạn rồi. Trừ phi đột phá cảnh giới, nếu không, không thể nào tiến bộ thêm nữa. Vương Song lẩm bẩm, nhưng mà, ta luôn cảm thấy dường như thiếu chút gì đó. Rốt cuộc là gì chứ? Trong mắt Vương Song lóe lên tia nghi hoặc, cố gắng suy nghĩ, đó là, ý, đao ý, ta sáng tạo chi đao, có kỳ hình, nhưng không có kỳ ý, dường như điểm tinh chỉ trước đó, không có chút sinh mệnh nào. Đúng vậy, chính là như vậy, những đao quang này uy lực nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại là tán binh, căn bản không có hồn, giống như một đám binh lính, không có tướng lĩnh thống soái. Vương Song đột nhiên hiểu ra một số đạo lý, ánh mắt trở nên hưng phấn, nhưng mà, biết là một chuyện, muốn lĩnh ngộ đao ý kia lại là một chuyện khác, đao ý phải lĩnh ngộ thế nào đây, đến giờ ta cũng không có kinh nghiệm gì, xem ra chỉ có thể đến tàng thư các của tứ tượng đạo viện tìm một chút. Vương Song mở to mắt, đứng dậy, sao vậy? Tiểu Thất và Tiểu Không thấy Vương Song đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy Tiểu Thất cùng Tiểu Không, Vương Song ánh mắt sáng lên, có lẽ hai bọn chúng biết cũng khó nói, kể lại những khó khăn mà bản thân gặp phải xong, bản thân Vương Song lại nhìn thấy vẻ mặt hai người kia trở nên vui vẻ. Cái gì, người đã bắt đầu lĩnh ngộ đao ý? Bọn nó vô cùng kinh ngạc, chuyện này có gì kỳ quái sao? Vương Song nghi hoặc hỏi. Thấy Vương Song đang nghi hoặc, bọn chúng nhất thời kịp phản ứng, Vương Song căn bản không biết đao ý là như thế nào. Sau khi nghe Tiểu Thất giải thích, Vương Song dần hiểu ra thế nào là đao ý, dựa theo lời giải thích của Tiểu Thất, Vương Song dần hiểu ra đao ý là như thế nào. Vào thời thượng cổ, một vị thánh giả đao đã từng nói, vạn vật đều có hồn, đao thương kiếm kích, chùy bổng côn mâu, dù cho là một nhành cây bụi cỏ đều có hồn. Nếu tu hành giả có thể nắm giữ được linh hồn trong đó, mới xem như chính thức nắm giữ được sức mạnh của đạo. Mà vị thánh giả kia, lĩnh ngộ được hồn đao, cũng được xưng là đao ý. Đây chính là sức mạnh công phạt cường đại nhất. Đao ý, chính là linh hồn đao. Chỉ có khi lĩnh ngộ được đao ý, mới xem như đã chính thức trở thành một tu hành giả về đao đạo. Dựa vào truyền thuyết này, vị thánh giả kia đã từng đánh ra một đao. Đao khí dày đặc không trung 10 năm ánh sáng, 100.000 năm chưa từng biến mất, cản trở kẻ địch, đó chính là sức mạnh của đao ý. Tiểu Thất có chút kinh sợ nói, thật sự cường đại như vậy. Nghe vậy, Vương Song cực kỳ chấn động, thời không đao quang 10 năm ánh sáng cũng đã là truyền thuyết. Thế nhưng chuyện 100.000 năm vẫn chưa từng biến mất. điều này càng khiến Vương Song rung động. Đương nhiên, đao ý của đối phương đã đạt đến trình độ khó mà Tino 63 y. Không phải ai cũng có thể lãnh ngộ được đao ý như thế. Tiểu Thất bổ sung một câu, sợ khiến Vương Song xem người lãnh ngộ đao ý đều là những kẻ nghịch thiên như thế. Vương Song gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng lãnh ngộ được đao ý sẽ có thể vô địch. Sở dĩ đao ý của đối phương khủng bố, ít nhiều cũng có liên quan đến việc đối phương có tu vi thánh giả cực đại. Mạnh hơn thuật pháp, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tu vi mới là tiền đề nhất. Vậy các ngươi biết làm thế nào để tu hành đao ý không? Vẻ mặt Vương Song chờ mong nhìn bọn họ. À, cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao yêu tộc bọn ta cũng không lãnh ngộ được đao ý. Chương 1869, người đuổi giết Thạch Diễn Tông. Tiểu Thất lắc đầu, Tiểu Không càng là bất đắc dĩ khoác khoác tay. Xem ra, vẫn phải tự nghĩ cách thôi. Vương Song thở dài, sau đó rời khỏi Vạn Giới Châu. Đến tàng kinh các của Tứ Tượng Đạo Viện để xem thử. Văn thư ở đó vô cùng phong phú, có lẽ sẽ có được thứ mình cần tìm. Bên ngoài tàng kinh các, một vị lão giả nhìn thấy Vương Song bỗng nhiên đến, ánh mắt lộ ra ý cười. Vương Song nhận ra đối phương, đó là Thái Thượng Trưởng Lão Nhất Tôn của Tứ Tượng Đạo Viện, đang ngồi ở một bên uống trà. Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Song cung kính hành lễ, không dám làm càn, dù sao đối phương cũng là cao thủ tuyệt thế tôn giả. Bản thân phải tôn trọng cường giả, sao lại tự dưng rảnh rỗi đến tàng kinh các vậy, chẳng lẽ chướng mắt thuật pháp thần thông đã được khen thưởng trước đó sao? Thái Thượng Trưởng Lão này trêu ghẹo, trưởng lão nói đù, Vương Song đến để tìm một số thư tịch liên quan đến đao ý. Không biết bên trong tàng kinh các có không? Vương Song cười khổ một tiếng, thư tịch liên quan đến đao ý, người muốn lĩnh ngộ đao ý. Nghe vậy, ánh mắt của vị Thái Thượng Trưởng Lão này ngưng tụ. Thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, chỉ hiếu kỳ mà thôi, dù sao ta tu hành đao pháp nhất đạo, sau này sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc đến, bây giờ muốn hiểu biết nhiều hơn một chút. Vương Song nửa thật nửa giả nói, đã như vậy, thì ngươi vào đi, phía đông tay phải hàng giá sách thứ ba hàng thứ hai. Trên đó có thứ ngươi muốn. Nghe vậy, lão giả cũng không hỏi thêm nữa. Đây là học viên, bản thân cũng không tiện hỏi nhiều. Tiến vào tàng kinh các. Vương Song phát hiện diện tích của tàng kinh các thật sự lớn vượt xa những gì bản thân tưởng tượng. Nhìn qua, giống như không có giới hạn, dựa vào hướng dẫn lúc này của Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Song tìm thấy giá sách như vậy, trên đó có một dòng chữ nhàn nhạt, viết hai chữ đao ý. Vương Song tùy ý lấy ra một thư tịch, đây là một đao ý tạp đàm, ghi chép kinh lịch về một vị lĩnh ngộ đao ý, đó chính là một thiên tài tuyệt thế, lúc tuổi trẻ phong hoa tuyệt đại. Đao pháp tuyệt thế vô song, nhưng sau này cũng bị kẻ xấu hãm hại, tu vi mất hết, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nếm trải ấm lạnh nhân gian. Nhưng mọi người không ngờ đến, 10 năm trôi qua, đối phương lại nghịch thiên quật khởi, lĩnh ngộ được đao ý trong truyền thuyết, từ đó về sau không ai có thể ngăn cản, một đường trở nên cường đại, chỉ chừng trăm năm ngắn ngủi, đã trở thành tôn giả, dựa vào đao ý, có thể xưng là một trong những người mạnh nhất chỉ sau thánh giả. Không ai biết, 10 năm kia đối phương đã trải qua những gì, vì vậy, cũng không ai biết đối phương đã lãnh ngộ được đao ý như thế nào. Vương Song lại lấy ra thêm một quyển nữa, đây là một thư tịch miêu tả về đao ý, cũng dựa lời nói của một vị cường giả đã lãnh ngộ đao ý. Theo đối phương nói, đao ý này thuộc về một loại sức mạnh không thể nắm bắt được. Giống như đạo vậy, không hoàn toàn khác nhau, càng giống như là một loại ý chí của nhân loại muốn hợp thể cùng đạo. Vương Song lại lật rất nhiều thư tịch, cuối cùng, phát hiện ra một đặc điểm, chính là đều phải trải qua một giai đoạn tê tâm liệt phế. Thậm chí loại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của bọn họ. Chuyển biến quan trọng, chẳng lẽ cần phải có để bạo phát tình cảm? Vương Song lẩm bẩm, loại chuyện mơ hồ khó mà kiểm soát thế này. Vương Song không biết phải lãnh ngộ thế nào, nhưng mà, Vương Song nhìn thấy một cuốn sách đóng chỉ màu đen, trên đó có một tin khiến hắn chú ý. Đó là một nông phu, cuộc sống bình thường, mọi chuyện trải qua cũng bình thường, sống ở trong một sơn thôn nhỏ, ngày nào cũng lên núi chẻ củi, nhưng một người bình thường như vậy, cuối cùng khi đối phương 70 tuổi, bỗng nhiên lĩnh ngộ đao ý, tu vi trong vòng một ngày đã tăng vọt, trở thành võ giả hóa thần, lập tức được một đại năng giả ở trung ương tinh vực phát hiện, thu về làm đồ đệ. Một người bình thường, đốn củi cả đời, vậy mà lại lĩnh ngộ được đao ý trong truyền thuyết. Rốt cuộc phải lãnh ngộ như thế nào đây? Vương Song lẩm bẩm, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chuyện này không phải chỉ dựa vào ngộ đạo thạch là có thể lãnh ngộ. Cần phải có cảm ngộ nhân sinh, xem ra, ta phải đi ra ngoài một chuyến, trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ bản thân mới có thể lĩnh ngộ được đạo ý trong truyền thuyết này. Ánh mắt Vương Song lóe lên chút suy ngẫm sâu xa, muốn dựa vào cách bình thường chắc chắn sẽ không thể lãnh ngộ được đạo ý. Vì vậy hắn quyết định bắt chước người được ghi chép trong thư tịch kia. Tìm kiếm trong thế giới phàm nhân, người muốn rời khỏi tứ tượng đạo viện. Nghe vậy, Lâm phó viện trưởng giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Thánh giả bí cảnh chưa đến 10 năm nữa sẽ mở. Chẳng lẽ người muốn vứt bỏ nó? Ta sẽ trở về trước khi nó mở ra, sẽ không ảnh hưởng đến việc tiến vào bí cảnh. Vương Song nhẹ giọng nói, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc tiến vào thánh cảnh? Lâm phó viện trưởng không hiểu nói, ta muốn lĩnh ngộ đao ý. Vương Song nhìn đối phương, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định. Chương 1870, người đuổi giết Thạch Diễn Tông. 2. Đao ý. Nghe vậy, cơ thể Lâm phó viện trưởng chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Song, gương mặt cũng lộ vẻ giật mình. Khó trách, người tự sáng tạo ra đao pháp đã đạt đến cảnh bình. Cũng đã đến lúc tiếp xúc với loại sức mạnh này. Đáng tiếc, tuy ta là tôn giả, nhưng cũng chỉ có kiến thức nửa vời đối với đao ý. Cho nên, ta muốn đi thử con đường của tiền nhân một chút, thử xem có thể lãnh ngộ được loại sức mạnh này không. Nếu thành công, dù ta chưa đạt đến cảnh giới tinh chủ, thì trong tinh chủ, ta cũng không sợ bất kỳ ai. Vương Song nhẹ giọng nói, nếu đã vậy, ta không nói gì thêm nữa. Lâm phó viện trưởng hơi trầm mặc một chút, lập tức không ngăn cản nữa, còn lấy ra một vật, đưa cho Vương Song. Đây là một vật ta ngẫu nhiên có được, bên trong có ẩn chứa một chút đao ý yếu ớt, ta không biết là cũng ai để lại, bản thân cũng từng tìm hiểu, nhưng mãi vẫn không nắm được trọng điểm, giao cho ngươi, có lẽ sẽ giúp ích được gì đó. Lâm phó viện trưởng nhẹ giọng nói, đa tạ phó viện trưởng. Nhận lấy đồ vật của đối phương, Vương Song phát hiện đây là một cái tượng gỗ khắc một hình dáng nữ tử, Vương Song có thể biết được nữ tử này cực kỳ bình thường, cũng không phải là tuyệt sắc. Tinh thần lực của Vương Song dò xét qua, dường như muốn tiến vào một tiểu không gian. Trong không gian, ẩn chứa một chút sức mạnh khiến Vương Song hoảng sợ. Không phải nguyên lực, mà là một loại sức mạnh vô cùng cường đại, giống như cùng một loại với đạo. Vương Song cảm giác được sức mạnh này dường như đang ở trong trạng thái ngủ say. Dựa vào sức mạnh này, Vương Song cảm ứng được một cỗ tương tư triền miên, như là trường hà vô tận, kéo dài mãi không ngừng. Đây chính là đao ý sao? Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, cảm ơn Lâm phó viện trưởng. Sau đó, Vương Song để lại tin tức cho Dương Mạt lưu lại tin tức. Cùng Lâm phó viện trưởng rời khỏi tứ tượng đạo viện, nhìn thân ảnh của Vương Song, ánh mắt Lâm phó viện trưởng lóe lên chút dị sắc, lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi chính là thiên tài cực kỳ hiếm thấy ở tứ tượng đạo viện ta trong vô số năm. Hy vọng ngươi có thể nắm giữ được loại sức mạnh này. Vương Song rời khỏi tứ tượng đạo viện, bay về nơi xa. Rời khỏi tứ tượng đạo viện, Vương Song cảm giác bản thân dường như đã dung nhập vào biển rộng. Tự do tự tại, trời cao mặc chim bay, biển lớn mặc cá nhảy. Vương Song thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, từng bước đi về phía xa, giống như một người bình thường vậy. Hành tẩu giữa danh sơn đại xuyên, leo lên núi cao, đánh nhau với sóng lớn, không sử dụng chút sức mạnh của võ giả. Đứng trên đỉnh núi, nhìn mây gợn sóng tầng tầng lớp lớp, biến hóa thấn thường. Vương Song dường như ôm toàn bộ trời đất, sóng dậy ầm ầm trong hải dương, Vương Song cảm thụ được biển lớn gào thét, đây là sức mạnh của trời đất, giống như thần linh vậy, N61U không sử dụng sức mạnh của võ giả, dường như chỉ trong giây lát sẽ bị sóng lớn phá hủy. Lần đầu tiên, Vương Song dùng thân phận của người bình thường đều cảm nhận sức mạnh của trời đất. Một đường tiến lên, giữa sông núi vô tận, lãnh hội được vẻ đẹp của trời đất. Cảm na 65N được sự nguy nga và cẩn trọng của núi sông. Khát, uống nước suối, đói, hái quả dại trên núi, mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, giữa sông lớn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của Vương Song, một chiếc thuyền đơn độc, lênh đênh theo gió, không có mục đích, không biến đến đâu, trong nháy mắt, đã trôi qua 3 năm, sau 3 năm, ánh mắt Vương Song trở nên vô cùng sáng ngời. Dường như đã bao hàm toàn bộ trời đất vô tận. Trên một ngọn núi, Vương Song lẳng lặng nhìn bên dưới những đám mây, những đợt cuồng phong thổi qua, thổi tan biển mây vô tận ở bên dưới. có thể nhìn thấy những thôn xóm nho nhỏ và những thành trì cực lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, có ba thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, khí tức cường đại mang theo phong lôi trận. Thân ảnh của bọn họ bay qua từ trên trời. Nhưng mà, ngay khi bọn họ đi phía trên vương xong, đột nhiên trên người của một trong số bọn họ chợt phát ra hào quang. Ba thân ảnh dừng lại trong nháy mắt, mạnh mẽ đáp xuống, nhìn thân ảnh của vương xong. Chính là hắn, đây là ba lão giả, mặc một thân thanh bào, một người trong đó cầm theo một thứ phát ra ánh sáng. Đó chính là La Bàng, kim chỉ của La Bàng còn đang chỉ về phía mình. Vương Song, đệ tử Thanh Nguyên Tông, lão giả cầm la bàn trong tay âm lãnh nói, quả nhiên đi mòn cả gót sắt không tìm thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu nào, vốn muốn đến Tứ Tượng Đạo Viện tìm ngươi, không ngờ ngươi lại ra ngoài. Cổ Diễn Tông, Vương Song chậm rãi quay đầu lại, nhìn bọn họ, ánh mắt lóe lên chút dị sắc, lúc trước hắn cũng biết chắc chắn Cố Diễn Tông sẽ phái người đến đuổi giết mình. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp được nhau ở nơi thế này. Ha ha, nghe nói ngươi gây ra một trận oanh động rất lớn ở Đông Tinh Vực. Nếu có để ngươi tiếp tục trưởng thành, có lẽ Cố Diễn Tông ta thật sự sẽ lo lắng ngươi trở về Tây Tinh Vực, báo thù cho Thanh Nguyên Tông. Nhưng mà, bây giờ tu vi của ngươi còn chưa đột phá được đến cảnh giới tinh chủ. Vừa hay bắt được ngươi. Chương 1871, Long Ấn Chi Uy. Ba người cười ha hà, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đã ở Đại Tần Đế Quốc một khoảng thời gian. Biết trước đó Vương Song có được rất nhiều khen thưởng, còn lấy được ba món bảo vật ở trong bảo khố của Tần Quốc Hoàng Thất. Nếu có thể bắt được Vương Song, vậy những món bảo vật kia sẽ trở thành của bọn họ. Muốn bắt ta, chỉ dựa vào các ngươi. Khóe miệng Vương Song nhếch lên một đường cong, tuy chưa đột phá được đến tinh chủ, nhưng thực lực của đối phương giỏi lắm cũng chỉ là Nguyệt Hoa tinh chủ. Bản thân chẳng thèm để vào mắt. Hừ, bọn ta biết ngươi có thiên phú tuyệt thế, có thể chiến đấu vượt cấp. Cho nên, bọn ta đặc biệt chuẩn bị một món lễ vật lớn cho ngươi. Lão giả đứng giữa cười lạnh một tiếng, lập tức quát, tam tài tụ thiên trận. Lời vừa dứt, Vương Song nhìn thấy trên người ba người bọn họ toát ra ánh sáng cực lớn. Cảnh vật xung quanh mình cũng thay đổi, bị một không gian u ám bao phủ. Vương Song, tam tài tụ thiên trận này do bọn ta thi triển, dù là Nhật Diệu tinh chủ cũng không thể thoát khỏi, ngươi chỉ là một võ giả hóa thần, vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Trong hư vô, truyền đến tiếng cười âm lãnh của đối phương. Ánh mắt Vương Song vừa động, một trường đã đánh về phía trước, nguyên lực khủng bố hóa thành một cự thủ lớn cả trăm mét, dường như có thể đánh nát cả trời đất, nhưng đối mặt với trận pháp quỷ dị này, lại trực tiếp tiêu tán. Ánh mắt Vương Song lóe lên vẻ kinh ngạc. Trận pháp thật mạnh, khó trách lại tự tin như thế, nhưng mới thế này đã dám tự tin có thể đối phó với mình. Vậy cũng quá xem thường mình rồi. Luân hồi đao xuất hiện trong tay Vương Song, giống như một khối thủy tinh, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trải qua mấy năm ma luyện, ánh sáng trên đao cũng dần dần giảm đi, giống như đang trở về căn nguyên. Nhưng mà, Vương Song có thể cảm giác được, uy lực của thần đao này đã tăng trưởng rất nhiều. Bốp, một đao đánh ra, đao quang trực tiếp lướt qua, giống như khai thiên tích địa vậy. Chỉ trong chớp mắt, mảnh không gian hư vô này chợt chấn động kịch liệt, thân ảnh ba người ở phía sau làn bụi xám như ẩn như hiện, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt bọn họ rung động. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Song lắc đầu, hai tinh thần tinh chủ, một Nguyệt Hoa tinh chủ, bản thân thật không thèm để vào mắt. Trong giây lát, cả ngàn đao quang lướt qua, không gian hư vô bị đạo vực của Vương Song triệt để chiếm ấy. Đối mặt với đao quang cuồn cuộn như biển thế này, vũ khí xung quanh ba người không ngừng tiêu tán. Cuối cùng, ba người đối đầu chính diện với Vương Song. Giết! Một tiếng quát khẽ, trong mắt lão giả dẫn đầu lóe lên một tia sát ý. Bọn họ không tin ba người bên mình vậy mà còn không thể đối phó được một tiểu bối. Lời nói vừa dứt, hắn ra tay trước, vừa ra tay đã dùng tuyệt kỹ chấn tông của Thạch Diên Tông. Một thần nhạc hùng vĩ treo cao trên trời, chấn áp, một cỗ áp lực vô cùng nặng nề rơi xuống. Theo sự xuất hiện của thần nhạc, một cỗ nguyên lực tuôn ra cuồn cuộn ngất trời, muốn ép Vương Song đến chết. Oành, ánh mắt Vương Song lạnh lùng, thần đao chém xuống, đao quang vô song đập tan mọi thứ, thần nhạc của đối phương trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Đốt, đột nhiên, ba đại cường giả nhìn nhau, sau đó cắn răng, thân ảnh dịch chuyển, bay về phía bầu trời, ba người ngồi xếp bằng trên không, hai tay kết ấn, giây tiếp theo. một ngọn đèn vàng sẫm bị tế ra, ánh lửa xa vời, không rõ sáng tối, nhưng mà, theo việc ngọn đèn bị tế ra, giây tiếp theo, một ngọn hỏa diễm màu đỏ bừng lên, bay về phía Vương Song, nhiệt độ đáng sợ tăng lên, đỉnh núi này đang bắt đầu dần dần hòa tan, biến thành dung nham, ánh mắt Vương Song lạnh lùng, tâm niệm vừa động, thuật đại thôn phệ khởi động, một lớp ánh sáng màu đen bao phủ lấy bản thân, cách biệt nhiệt độ đó, sau đó một đao nữa chém ra, ép ngọn hỏa diễm lùi lại, chiến lược của tiểu tử này mạnh thật, rõ ràng là có thể so với Nhật Diệu Tinh Chủ, ba người đều cực kỳ hoảng sợ, không hiểu được tại sao chiến lược của Vương Song lại mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là ngang ngửa với Lâm Kinh Thiên cảnh giới tinh chủ năm đó. Tu vi của tên này mạnh như vậy, nếu như để hắn bước vào cảnh giới tinh chủ, chỉ sợ là tôn giả ra tay cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Tuyệt đối không thể giữ lại. Một người hung ác mở miệng nói, nghe xong, mấy người đều gật gật đầu, rõ ràng là rất đồng ý với lời của đối phương. Chúng ta rót nguyên lực vào trong đây, cho toàn bộ năng lượng của thiên đăng phát tán. Được, ba người không hề do dự, nguyên lực vô cùng điên cuồng hòa vào trong đó. Đột nhiên thần đăng trong tay bọn họ phát ra một nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Ngọn hỏa diễm màu đỏ biến thành một mảng biển lửa, hoàn toàn hòa tan đỉnh núi này. Oanh, sắc mặt Vương Song lạnh nhạt, một bước bước ra, thân ảnh tránh về một bên như tia điện, theo đó chém một nhát ra, một đao quang độ dài trăm trượng chém ngang trời đất, đao quang rực rỡ và ngọn hỏa diễm đụng vào nhau, nổ ra một cơn sóng khủng bố. Vương Song bước trên không, thân ảnh như hồn ma. Giây tiếp theo, hắn giải phóng một tay kết ấn, một con chu tước cực lớn xuất hiện, giết về phía ba người. Chương 1872, Long Ấn Chi Uy. 2. Đối mặt với phản kích của Vương Song, sắc mặt ba người thay đổi. Một người trong đó, trong mắt lóe ra một tia sáng lạnh, mở miệng ra, phun ra một ánh sáng đen. Đó là một tấm lệnh kỳ màu đen, vừa mới xuất hiện, đã hóa thành một luồng sương mù màu đen, ăn mòn hư không. Ngăn cản chu tước ấn của Vương Song, đồng, hai công kích đụng vào nhau, theo đó diệt trừ lẫn nhau, giết, Vương Song lần nữa đi về phía trước, một đao chém xuống, phát huy năng lượng của đao sinh tử luân hồi đến cực độ. Vậy mà thần lực như thạch anh tím giống như một mặt trời nhỏ, trực tiếp xé rách lệnh kỳ, dẹt, ba người đồng thời lùi về sau, đều có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, bọn họ không nghĩ đến vậy mà thực lực của Vương Song lại mạnh như vậy. Bọn họ lấy ba đấu một, còn chiếm thế thượng phong, thực lực của các ngươi chỉ có như này thôi sao? Trong mắt Vương Song lóe lên một tin thất vọng, sau đó một khí thế kinh thiên nổ ra, nếu đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi. Lời vừa dứt, thần đao trong tay Vương Song biến mất, sau đó tay của Vương Song nhanh chóng kết ấn, thế lấy các ngươi thử uy lực thật sự của Long Ấn một chút. Theo động tác của Vương Song, một sự dao động vô cùng kinh khủng từ từ xuất hiện. Cảm nhận được sự dao động này, sắc mặt ba người đối diện thay đổi. Không ổn, đây là thần thông gì thế? Vậy mà lại khủng bố như vậy, ta cảm thấy linh hồn của bản thân còn đang run rẩy. Lão giả bên trái kinh hãi nói, âm thanh đều đang run rẩy. Ngăn cản hắn, nếu không thì, chúng ta đều xong đời rồi. Lão giả đứng đầu hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu, lần nữa xuất hiện từng món thần binh, đánh về phía Vương Song, muốn ngăn cản động tác của Vương Song. Không chỉ có lão, hai người còn lại cũng đồng thời ra tay. Các loại thần quang khủng bố bạo phát, thần binh ngập trời, không gian đều vặn vẹo, vỡ tan tành, không cách nào chịu đựng sức mạnh của ba người. Ánh sáng phát tán đầy trời, đỉnh núi đã hoàn toàn trở thành nham thạch, chậm chậm chảy xuống, giống như thác nước, chảy xuống phía dưới. Cảnh tượng rộng lớn này, khiến người khác khiếp đảm, rầm, nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng long gầm vang lên, giây tiếp theo. Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện, phía sau Vương Song như hóa thành một mảng trời, một con chân long to trăm trượng xuất hiện, một cổ long uy kinh thiên xuất hiện, cảm nhận được sự uy nghiêm này, cường giả trong ngàn dặm xung quanh đều cảm nhận được khí tức này, đều ngẩng đầu nhìn về phía này, trong mắt lóe lên một sự kinh hãi, ai, sức mạnh này, lẽ nào là tôn giả ra tay? Dông bão trên bầu trời chấn động, hư không bạo động, một con chân long to trăm trượng xuất hiện. Thân thể kéo dài, giống như được đúc bằng kim loại, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Con chân long này vừa xuất hiện, Vương Song đã cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, chân long vẫy đuôi, một sức mạnh khủng khiếp nổ ra. Binh khí của ba người đối phương đối diện với một chiêu này của Vương Song. lập tức tan vỡ, không cách nào ngăn cản, bể nát như miếng đậu hũ. Sắc mặt ba người thay đổi, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ra phía sau như cọng rơm rạc. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Chân long ấn của Vương Song vẫn chưa bùng nổ uy lực thật sự. Chân long vẩy đuôi, hóa thành một tia thần quang rực rỡ, rơi về phía ba người. Giây phút này, binh khí gì, hư không gì, đều như biến mất, không thể nào ngăn cản một kích này của Vương Song. Một kích này rơi sống, hư không trực tiếp tan nát, giữa trời đất, chỉ có một tia ánh sáng này. Không ổn rồi, sắc mặt ba người đại biến, nhanh chóng cắn răng, tế ra một tấm gương đồng. Trên gương đồng, phát ra ánh sáng óng ánh, muốn ngăn một kích này của Vương Song. Nhưng mà, đáng tiếc, vẫn là không cách nào ngăn cản. Hoành, gương đồng vỡ nát, căn bản không cách nào ngăn cản thần quang này. A, ba thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm, chân long ấn của Vương Song xuyên qua thân thể của ba người. Thân thể của bọn họ nổ tan nát, thậm chí đến cả nguyên thần cũng không thoát được. Toàn bộ tan biến, trên đỉnh núi xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Đã chứng kiến lúc trước rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vương Song nhìn vào nơi ba người biến mất, tiện tay vung lên, ba chiếc chữ vật giới chỉ xuất hiện, rơi vào trong tay, dù sao là cường giả cảnh giới tinh chủ. Tất nhiên bảo vật cực nhiều, Vương Song chắc chắn sẽ không lãng phí. Nghĩ đến sức mạnh của một ấn lúc trước, trong mắt Vương Song cũng lóe lên sự kinh hãi. Sức mạnh thế này, tuyệt đối có thể so với một kích toàn lực của Nhật Diệu tinh chủ rồi. Nghĩ đến tu vi hiện tại của bản thân chỉ là một võ giả hóa thần cuối kỳ thôi. Đã giết được ba người tinh chủ đó từng là chủ một phong của Thanh Nguyên Tông, thậm chí giống như sự tồn tại của Thái Thượng Trưởng Lão. Mà bản thân, đã giết chết sự tồn tại như vậy, Vương Song còn không nhịn được mà cảm thán sự thay đổi của bản thân trong những năm qua. Chương 1873, Long Ấn Chi Uy. 3. Giết chết ba người. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không đến làm phiền mình nữa rồi. Đợi đến khi ta lĩnh ngộ đao ý, rồi tính sổ với các người sau. Vương Song thấp giọng tự nói, khoảng cách thánh cảnh bắt đầu vẫn còn thời gian 7 năm. Bản thân không thể lãng phí thời gian trên người của đối phương. Hắn có thể khẳng định, đến khi thánh cảnh bắt đầu, người tiến vào tuyệt đối phần lớn đều là cường giả tinh chủ. Bản thân nếu vẫn muốn đảm bảo sức chiến đấu đỉnh phong, bắt buộc phải lĩnh ngộ đao ý. Nhìn làng mạc phía dưới, trong mắt Vương Song lóe lên một sự suy nghĩ, sau đó khí tức trên người từ từ biến mất, dần dần trở thành hư không. Cuối cùng, Vương Song giống như người bình thường vậy, trong một tiểu sơn thôn, Vương Song nhìn tượng gỗ trước mắt mình, trong tay cầm một con dao khác, muốn mô phỏng điêu khắc một khối da. Bàn tay hắn cử động, di chuyển dao như bay, không tới thời gian vài hơi thở, một tượng gỗ sinh động như thật xuất hiện. Wow, Song ca ca, khối tượng gỗ này của ngươi đẹp quá đi, có thể tặng cho ta không? Lúc này, một giọng nói như chim sơn ca vang lên, đây là một nữ tử mặc áo tơ trắng, cột hai chùm tóc đuôi ngựa, giống như một dòng suối thanh mát trong núi, cho người ta cảm giác trong lành. Bách Linh muội muội, hà hà, nếu ngươi thích, vậy thì tặng cho ngươi. Vương Song cười nhẹ một tiếng, tặng tượng gỗ cho đối phương, mặc dù bản thân điêu khắc sinh động như thật, nhưng mà lại không có một chút linh vận. Càng đừng nói đến sức mạnh ẩn chứa trong đó. Hi hi, cảm ơn Song ca ca. Đây là con gà rừng mà cha ta săn được, tặng cho ngươi. Thiếu nữ xách con gà rừng để qua một bên, cầm lấy tượng gỗ, yêu thích không rời tay. Vương Song nhìn đối phương, trong mắt lóe ý cười. Đối phương gọi là Chu Bách Linh, là một thành viên trong Chu gia thôn này. Một năm trước bản thân đến đây, đã định cư lại. Vương Song học tập người đốn củi lúc đầu, dựa vào đốn củi mà sống, không hề sử dụng một chút tu vi. Nhưng mà, Vương Song ở lại đây một năm, lại không có chút tiến bộ nào. Đối với đao ý vẫn còn mơ hồ. Chu Bách Linh lại thường xuyên đến tìm mình, nhìn sắc thái trong mắt đối phương. Tất nhiên Vương Song hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nhưng mà, bây giờ bản thân đang lĩnh ngộ đao ý, làm gì để ý đến nam nữ tình trường. Chỉ có thể phụ một lòng tình cảm của đối phương. Song ca ca, ngày mai Chu Nhị Nghiêu của Chu gia thôn chúng ta đã phải cưới Lý Tiểu Nha của Lý gia thôn gần đây rồi. Ngươi muốn đi uống rượu mừng không hả? Nữ tử mở miệng nói về một vài chuyện gia đình. Ở trong tiểu thôn nhỏ này, thôn dân kết hôn đã là chuyện lớn nhất rồi. Gần như mỗi thôn dân đều sẽ tham gia. Nhị Nghiêu ca xem như may mắn. Nghe nói Lý Tiểu Nha thôn kế bên là thôn hoa trong thôn, có thể cưới được đối phương. Đó là phúc khí của Nhị Nghiêu ca. Vương Song cười nhạt, xem ra ta phải chuẩn bị một phần quà to rồi. Hi hi, Song ca ca, ngươi xem Nhị Nghiêu ca đều đã kết hôn rồi, không lẽ ngươi không có người mình thích sao? Chu Bách Linh chớp mắt, nhìn Vương Song, như có chút mong chờ mở miệng. Hà hà, ta có thê tử rồi, chẳng qua là không ở đây mà thôi. Vương Song cười nhẹ một tiếng, ta không tin, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng mà đã lâu như vậy đều không nhìn thấy. Chu Bách Linh nhăn cái mũi nhỏ thanh tú, bất mãn nói, được rồi, ta nên lên núi đốn củi rồi, hôm nay phải chặt nhiều một chút, không đợi đến khi Nhị Nghiêu kết hôn, không có quà. Vương Song cười một câu, không giải thích nữa, đứng dậy, cầm lấy cây rìu đã được đánh bóng ở một bên lên. Trong núi rừng, cây cối xanh tươi, một gốc cổ thụ lớn ba người ôm mới hết, không biết sống bao nhiêu năm. Vương Song nhìn gốc cổ thụ, cái rìu trong tay nghiêng nghiêng chém xuống phía dưới, giống như người bình thường đốn củi đã chặt thời gian hơn một năm. Vương Song đối với việc chặt cây cũng có chút hiểu biết. Không thể chặt thẳng, phải chặt nghiêng, như vậy mới có thể dùng sức mạnh nhỏ nhất đạt được hiệu quả cao nhất. Bang bang bang, rất nhanh, Vương Song đã chặt đổ được cây đại thụ này, sau đó chặt cành cây ở trên xuống, chồng lên nhau, hình thành hai bó lớn. Sau đó Vương Song lựa rồi rời khỏi núi rừng. Nơi không xa, truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp, đó là sói hoang trong núi rừng, dù sao thôn làng xung quanh bình thường đều dựa vào săn bắt mà sống. Khắp khu rừng này nhiều nhất là những động vật nguy hiểm. Nhưng mà, mặc dù những con dã thú này hung tàn, nhưng mà từ trên người Vương Song lờ mờ cảm nhận được khí tức có chút khủng bố. Cho nên, Vương Song lên núi săn bắt, không có một con dã thú thể hình lớn nào dám lại gần. Điều này trong Chu Gia Thôn cũng bị liệt thành một chuyện kỳ lạ. Về đến nhà, nhìn thấy một nam nhân vô cùng cường tráng đứng trong sân nhà mình. Miệng Vương Song lộ ra một nụ cười. Nhị Nghiêu ca, người đây là đến thông báo cho ta đến uống rượu mừng sao? Người đến chính là thợ săn của Chu Gia Thôn. Chu Nhị Nghiêu, một thanh niên vô cùng thẳng thắn. Nhìn thấy Vương Song, Chu Nhị Nghiêu cười một tiếng. Vương Song huynh đệ, xem ra ngươi biết rồi. Ngày mai chính là ngày ta kết hôn. Ngươi nhất định phải đến đó. Chương 1874, phàm đồ. Được thôi, đúng rồi, đây là củi lửa mà hôm nay ta chặt, ngươi mang về đi, đúng lúc ngày mai kết hôn có lẽ chỗ cần dùng lửa rất nhiều. Vương Song cười ha ha mở miệng nói, ha ha, vẫn là Vương huynh đệ ngươi suy nghĩ chu đáo. Vậy được, củi lửa ta mang về, tuyệt đối đừng có quên đến nha, nếu không ta sẽ tự mình đến mời đó. Chu Nhị Nghiêu cười ha ha mở miệng, đúng là không ngại ngùng gì, bọn họ đều biết Vương Song có bản lĩnh đốn củi. Đúng rồi, đây là tượng gỗ ta khắc hai ngày trước, ngươi xem có thích hay không? Vương Song như nhớ đến điều gì đó, từ trong nhà lấy một tượng gỗ, đó giống như một đôi vịt, nhưng mà lại không giống lắm. Đây là chim uyên ương, là một loại động vật ở quê ta, ngụ ý là phu thê trăm năm hạnh phúc, luôn luôn ân ái. Vương Song cười giải thích nói, ha ha, vẫn là Vương Song huynh đệ có văn hóa. Được, vậy thì cảm ơn nhiều, ta nghĩ tiểu nha có lẽ cũng thích. Chu Nhị Nghiêu cười hi hi mở miệng nói. Sau đó, Chu Nhị Nghiêu đã cầm theo đồ rời khỏi, miệng Vương Song lộ ra một nụ cười, tiếp tục ngồi trong sân, nhìn tượng gỗ trong tay, không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc đạo ý là cái gì. Ngày hôm sau, cả thôn đều vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo hoa vang xa vài dặm, mọi người múa hát tưng bừng. Vương Song cũng nhìn thấy tân nương tử. Đó là một cô nương cực kỳ thanh tú, mặc dù không phải tiểu thư khuê các gì, nhưng cũng là một nữ tử xinh đẹp và thông minh. Chu Bách Linh ngồi bên cạnh Vương Song, gương mặt ngưỡng mộ nhìn cảnh tượng này. Những người khác bên cạnh nói giỡn, tiểu nha đầu, nhìn mà đỏ mắt đi, còn không mau chóng kiếm một người gả đi, đến lúc đó còn nở mày nở mặt hơn Nhị Nghiêu, không có người cưới ta, ta mới không gả. Chu Bách Linh liếc Vương Song một cái, giọng điệu nhàn nhạt mở miệng. Vương Song cười khan một tiếng, không mở miệng tiếp lời. Một bên, những người khác thấy thế, trong mắt đều xẹt qua một nụ cười, rõ ràng đều biết quan hệ của Vương Song và Chu Bách Linh. Uầy, nếu ta nói, Vương Song, Bách Linh nhìn chúng ngươi, là sự may mắn của tiểu tử ngươi, vậy mà cứ một mực từ chối. Ai không biết Bách Linh là mỹ nhân khó thấy trong vòng trăm dặm của chúng ta. Một nam tử uống say nói lớn, Chu Nhị Thúc, ngươi nói bậy gì vậy? Nghe xong, sắc mặt của Chu Bách Linh soạt một phát đỏ lên, bất mãn nói, sau đó đứng dậy rời đi. Vương Song cũng cười khổ một tiếng, một ngày này rất nhanh qua đi, Vương Song lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường. Có chút thay đổi đó là số lần Chu Bách Linh đến nhà hắn dần dần tăng lên. Thậm chí rất nhiều bà mai trong thôn đều đến nhà, nói cho Vương Song biết. Nhưng mà, Vương Song cũng trực tiếp nói cho bọn họ, bản thân đã có thê tử rồi. Từ đó về sau, trừ nha đầu Chu Bách Linh này, cũng không còn bà mai nào tiếp tục đến cầu thân nữa. Chớp mắt một cái, thời gian đã qua một năm hơn rồi. Chu Nhị Nghiêu có một hài tử, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, làm Chu Nhị Nghiêu vui không ngậm được miệng. Mà một năm nay, dưới tình huống Vương Song không biết gì, trong đại hoang xảy ra một chuyện làm kinh ngạc thiên hạ. Một thiếu niên, vậy mà từ nơi sâu trong đại hoang đi ra, học tập hành vi lúc trước của Vương Song, khiêu khích các đại chủng tộc trong đại hoang, một đường đánh tới trấn Yêu Thành. Hành vi này hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực, đặc biệt là bộ lạc trong đại hoang. Lúc đầu bị Vương Song đánh xuyên, đã mất mặt vô cùng, nhưng mà biểu hiện của Vương Song sau này nói rõ sự yêu nghiệt của hắn. Cho dù bộ lạc trên đại hoang cũng không thể không thừa nhận, nhưng mà thiếu niên đột nhiên nhảy ra dáng vẻ không quá 17 tuổi. Vậy mà đã đánh xuyên đại hoang. Trong trấn Yêu Thành, các đại hào tộc đều nhao nhao ra tay, muốn kéo thiếu niên này vào dưới trướng. Mà trong đại hoang, vô số bộ lạc đều vô cùng tức giận, thậm chí muốn ra tay giết chết thiếu niên. Nhưng mà, chuyện khiến mọi người chấn động xảy ra rồi. Một vị tôn giả ra tay, nhưng mà vừa ra tay đã bị một cây liễu gai xuyên qua thân thể, trực tiếp trọng thương. Bị cảnh tượng này dọa sợ, tất cả thế lực không dám làm chuyện mờ ám. Nhưng mà vị cường giả bí ẩn này cũng mở miệng, đệ tử của hắn thí luyện thiên hạ, giữa các đồng bạn có thể mặc sức ra tay, chỉ cần có thể đánh bại đệ tử của hắn, cho dù đệ tử chết đi hắn cũng sẽ không ra tay. Nghe thấy lời này, nhiều bộ lạc và cả các thế lực mạnh mẽ đều phái ra đệ tử được coi là ưu tú nhất trong tộc bản thân. Nhưng mà, rất nhiều đệ tử bọn họ đều đã rơi vào trong bế quan, chuẩn bị cho sự bắt đầu của thánh cảnh sau vài năm nữa. Vì thế, vậy mà thiếu niên quét sạch một đường, đánh đến Tần Hoàng Thành, vậy mà đệ tử trong tinh thành cũng không phải là đối thủ của thiếu niên. Ta muốn cùng Trọng Đồng đấu một trận, xem thử khối xương mà năm đó hắn cướp từ trên người ta có đủ để cho hắn đứng vững đỉnh phong, hay là chỉ được cái danh. Nghe được lời của thiếu niên, Tần Hoàng Thành chấn động, Đại Tần Đế Quốc chấn động rồi, thậm chí toàn bộ Đông Tinh vực chấn động rồi. Đó là vị thiên tài chí tôn của Thạch gia, vậy mà hắn trở về rồi. Chương 1875, Phàm Đồ 2, bị đoạt đi chí tôn đạo cơ, vậy mà vẫn có sức chiến đấu mạnh như vậy, không lẽ là đã phục hồi chí tôn đạo cơ? Trọng Đồng có đối thủ rồi, đối phương lần này đến không có ý tốt, có lẽ sắp xảy ra một trận chiến chí tôn rồi. Hừ, chẳng qua là một phế nhân mà thôi, bây giờ Trọng Đồng là tài năng tuyệt thế, được chí tôn tinh thần xem trọng. Thiên kiêu trên trời tương lai có hy vọng đột phá đến thánh giả. Thiếu niên này mất đi chí tôn đạo cơ, dựa vào cái gì mà đấu một trận? Không sai, bây giờ Trọng Đồng nhận được sự đào tạo toàn lực của Hắc Bạch Đạo Viện, tương lai người thống trị của Đông Tinh vực, một tên nhóc không biết xuất hiện từ chỗ nào, vậy mà dám nói bậy thách thức Trọng Đồng, vô cùng nực cười. Vô số người trong Đông Tinh vực đều đang thảo luận, có người chấn động, có người nghi ngờ, còn có người thì cười lạnh. Căn bản không tin tưởng đối phương có thực lực có thể thách thức Trọng Đồng. Đương nhiên, chấn động nhất là Thạch gia, vốn dĩ tưởng rằng đối phương đã chết, không ngờ tới còn sống. Hơn nữa thực lực bây giờ vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Vậy mà đạt đến cảnh giới siêu phàm, thực lực cả người cho dù là cường giả hóa thần cũng không phải là đối thủ. Bọn học phái người đi mời nhóc con, muốn đối phương trở về gia tộc, kết quả người đi trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Phụ thân ta và Thạch gia ân đoạn nghĩa tuyệt, từ bây giờ Thạch gia và ta không còn chút quan hệ. Ta đến đây bởi vì muốn đấu một trận với Thạch Tuyệt. Lấy đồ của ta đi. Âm thanh của Thạch Hạo vang vọng cả Tần Hoàng Thành, vô số người trong Thạch gia tức giận, thậm chí có người muốn ra tay, giết chết Thạch Hạo. Nhưng mà cảnh tượng lúc trước vị cường giả đứng sau Ngô Hạo ra tay rất nhiều người đều nhớ kỹ. Không có người dám đi chịu chết. Trọng Đồng đang bế quan, sau này sẽ tiến vào thánh cảnh. Nếu như ngươi thật sự muốn chiến đấu một trận, có thể quyết chiến trong thánh cảnh. Phó viện trưởng Đạm Thai Huyền của Hắc Bạch Đạo Viện nhận được tin tức, tiếng nói từ xa truyền tới. Được, vậy ta sẽ đánh bại hắn trong thánh cảnh. Thạch Hạo lớn tiếng mở miệng nói, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, giống như việc đánh bại Trọng Đồng đối với hắn mà nói không phải chuyện gì khó. Sau đó, tam đại đạo viện còn lại đều phái cường giả ra, muốn hấp dẫn Thạch Hạo gia nhập vào đạo viện của mình. Cuối cùng, Thạch Hạo lựa chọn tứ tượng đạo viện, bởi vì hắn được biết Vương Song trong tứ tượng đạo viện. Ngày này, Vương Song đang ở trong sân điêu khắc tượng gỗ, âm thanh Chu Nhị Nghiêu truyền đến. Vương Song huynh đệ, hôm nay thôn chúng ta đi vào thành mua một chút đồ Tết. Ngươi cần cái gì, ta mang về cho ngươi. Nghe xong, Vương Song đặt con dao khắc trong tay xuống, cười nói, Nhị Nghiêu ca, như thế này đi, ngươi mang về cho ta một ít lá trà đi. Là trà lần trước ngươi tặng ta đều uống hết rồi. Được, hay là ngươi đi cùng chúng ta đi. Rất ít thấy ngươi đi ra ngoài, đi thành lớn dạo chơi. Giải sầu, Chu Nhị Nghiêu nói, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Ta dự định mua một ít đồ chơi cho nhi tử ta. Trong thành lớn mặc dù đồ chơi mắc, nhưng mà cũng thật sự thú vị. Tiểu tử nhà ta thật sự yêu thích không rời tay. Nghe xong, Vương Song cũng lộ ra một nụ cười. Tên nhi tử của đối phương là Chu Tiểu Hổ. Ngụ ý là giống như một con hổ con vậy. Bây giờ mặc dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng mà đã có thể đi khắp nơi rồi. Khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Thôi đi, ta thích yên tĩnh, các người tự mình đi đi. Nhưng mà đi đường cẩn thận nhé. Vương Song dặn dò một câu. Lúc này, rất nhiều thôn đều đi vào thành lớn mua sắm đồ Tết. Vì thế đã xuất hiện không ít kẻ cướp cưỡi ngựa, chuyên chặn đường cướp của. Yên tâm, bọn ta người nhiều, có kẻ cướp ngựa cũng không dám ra tay với bọn ta. Chu Nhị Nghiêu cười mở miệng nói, sau đó rời đi, rất nhanh đội xe Chu ra thôn bắt đầu lên đường. Thôn dân đều ở cửa thôn nhìn bọn họ đi xa, trong mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai. Vương Song cũng không để tâm lắm, chuyện này mỗi năm đều xảy ra, đã đi vô số lần rồi. Tiểu Hổ, đợi phụ thân ngươi trở về, mang thật nhiều đồ chơi cho ngươi. Vương Song nhìn tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh, cười nói, đồ chơi Vương Thúc Thúc làm mới vui. Vương Thúc Thúc, ngươi có rảnh thì làm cho ta vài cái đi. Mặc dù Tiểu Hổ nhìn rất nhỏ, nhưng mà lớn rất nhanh, nhìn như 5-6 tuổi vậy. Nghe thấy lời nói của Vương Song, đôi mắt lấp lánh mở miệng nói, hà hà, được, ta trở về sẽ làm cho ngươi. Vương Song cười, sờ cái đầu nhỏ của đối phương. Một bên, Lý Tiểu Nha cũng cười nhìn cảnh tượng này, mở miệng cảm ơn Vương Song. Chuyện nhỏ, Vương Song lắc lắc tay, không để ý. Qua 3 ngày, Chu Bách Linh thất tha thất thiểu chạy về, sắc mặt trắng bệch, nói cho Vương Song một chuyện sấm sét giữa trời quang. Đội xe vào thành bị kẻ cướp cưỡi ngựa cướp rồi, vài người thương vong, Chu Nhị Nghiêu tử chiến, trong sân treo đầy vải trắng, căn phòng biến thành linh đường, Lý Tiểu Nha ngồi xổm trên đất, gương mặt tuyệt vọng và bi thương. Một bên là Chu Tiểu Hổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn thi thể Chu Nhị Nghiêu trên linh đường. Chương 1876, thế nào là luân hồi? Vương Song bước vào linh đường, nhìn thấy thi thể của Chu Nhị Nghiêu, nghĩ đến không lâu trước đây đối phương vẫn còn đang mong mỏi mua đồ chơi cho nhi tử. Vậy mà bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Vương Song thở dài một tiếng, cúng bái một hồi, sau đó đi đến bên người Lý Tiểu Nha, nhẹ giọng mở miệng, tẩu tử, xin nén đau thương. Tiểu Hổ còn nhỏ đã mất đi phụ thân rồi, không thể lại mất đi mẫu thân nữa. Mặc dù Nhị Nghiêu chết rồi, nhưng mà toàn bộ Chu Sa thôn đều sẽ là hậu thuẫn cho các ngươi. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Không sai, Chu thị, Nhị Nghiêu là bởi vì Chu Sa thôn ta mà chết. Chuyện của các ngươi chính là chuyện của Chu Sa thôn ta. Cuộc sống sau này của các ngươi do thôn chúng ta phụ trách. Không cần lo lắng, một giọng nói trầm thấp vang lên. Thôn trưởng của Chu Sa thôn bước vào phòng. Nhìn Vương Song, gật gật đầu, sau đó mặt nghiêm túc mở miệng nói với Lý Tiểu Nha. Thôn trưởng, ta chỉ muốn biết, tại sao lại như vậy? Lúc trước không phải đều không sao hả? Sao lần này lại xảy ra vấn đề này? Lý Tiểu Nha đau khổ mở miệng hỏi. Vương Song cũng vô cùng tò mò. Tại sao đi đường nhiều lần như vậy mà cứ xảy ra chuyện vào lần này? Là người của Hắc Hổ trại làm. Vốn dĩ bọn họ không phải ở đây, nhưng mà không biết tại sao tay đã vươn đến đây rồi. Chặn đường chính lại, chặn thương đội qua lại, người của chúng ta và bọn chúng xảy ra chiến đấu kịch liệt. Kết quả Chu Nhị Nghiêu trong lúc chiến đấu bị mũi tên bắn lén bắn trúng. Một đại hán đi theo lão giả ở một bên trầm giọng mở miệng. Trên người còn băng bó một lớp băng gạc, một vệt máu tươi hơi mờ rỉ ra từ băng gạc. Đây là phụ thân của Chu Bách Linh Chu Tiết Trụ, Chu Đại Thúc, cũng là đội trưởng đội săn bắt trong thôn, thân thủ cao nhất, thực lực mạnh nhất. Cũng là thủ lĩnh của đội xe lần này. Hắc Hổ trại, nghe xong, sắc mặt Lý Tiểu Nha trắng bệch, trong mắt càng lóe lên một tia tuyệt vọng. Mặc dù nàng là nội trợ, nhưng mà cũng biết Hắc Hổ trại là nơi như thế nào. đó là thổ phỉ lớn nhất trong vòng trăm dặm, người bình thường nào dám đối địch với đối phương. Lần này, Chu Nhị Ngưu xem như là chết vô ích rồi. Nương, đợi ta lớn lên nhất định sẽ báo thù cho phụ thân. Tiểu hổ đột nhiên mở miệng, mặc dù ngữ khí non nớt, nhưng mà lại có sự kiên quyết không giấu được. Tiểu hổ, lời này không thể nói bậy. Hắc hổ trại, chúng ta đắc tội không nổi. Chuyện lần này chúng ta cứ xem như không biết đi. Thôn trưởng thở dài một tiếng, lắc đầu, vô cùng bất lực. Không, đợi ta trưởng thành, chắc chắn sẽ giết chết hắc hổ trại, báo thù cho phụ thân. Ngữ khí của tiểu hổ kiên quyết, không hề chịu ảnh hưởng bởi thôn trưởng. Đây là tiểu hài tử của thôn, trưởng thành sớm. Vương Song nhìn ánh mắt tràn đầy căm hận của tiểu hổ, trong lòng thầm than một tiếng, không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Một ngày này định sẵn là một ngày vô cùng đau thương của Chu gia thôn. Chết ba thôn dân, mười mấy người bị thương, đối với một thôn làng nhỏ mà nói rõ ràng là sét đánh giữa trời quang. Nhưng mà, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, giống như một dòng sông, cho dù bởi vì mùa đông đến mà kết băng, nhưng mà mùa xuân đến, dòng sông vẫn tiếp tục chảy im tiếp tục chảy về phía trước. Sự đau khổ của Chu gia thôn cũng dần dần bị thời gian xoa dịu. Chỉ là Vương Song thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến Nhị Ngưu vô cùng chất phác đó. Vương Song như cảm nhận sự ảnh hưởng lần này, hắn như cảm nhận được gì đó, lại như không cảm nhận được gì cả. Vương Song vô cùng nghi hoặc, một ngày này, Vương đang chăm chú điêu khắc tượng gỗ. Lần này, Vương Song điêu khắc rất chậm, so với bình thường có thể nói là tốc độ con rùa. Nhưng mà điêu khắc xong, Vương Song nhìn tượng điêu khắc trước mắt, cảm giác có một chút khí tức khác thường. Vương thúc, một thân ảnh bước vào, ngoan ngoãn mở miệng gọi, tiểu hổ, ngươi đến rồi, đến đây, xem thử đồ chơi ta làm cho ngươi. Vương Song nhìn thấy đối phương, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng, vẩy tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Đứa nhóc trước mắt chính là Chu Tiểu Hổ, bây giờ đã 5 tuổi rồi, nhìn càng giống như là thiếu niên mười mấy tuổi vậy. Vương thúc, lần này ta đến là hy vọng ngươi có thể dạy cho ta bản lĩnh, báo thù cho phụ thân ta. Tiểu Hổ ngồi một bên, nhìn Vương Song, trên khuôn mặt non nớt lóe lên một tia kiên quyết. Tìm ta học bản lĩnh, ta trừ đốn củi ra, thì cái gì cũng không biết hết. Vương Song nghe xong, nhàn nhạt nói, Vương thúc, ngươi không cần lừa ta nữa. Ta từng nghe nương nói, bọn họ đều nói ngươi rất lợi hại, dã thú trên núi đều không dám lại gần ngươi, ngươi nhất định có khả năng rất lớn, ta muốn ngươi dạy ta. Chu Tiểu Hổ thấp giọng mở miệng nói, ngươi có từng nghĩ tới tình huống bản thân không phải là đối thủ của đối phương? Nương ngươi bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi báo thù. Tiểu Hổ, nghe thúc đi, trở về, ở bên nương ngươi cho tốt, đừng khiến nàng lo lắng. Vương Song thở dài một tiếng, đưa cho tiểu hài tử một cái tượng gỗ. Đây là Nhị Ngưu ta mới vừa điêu khắc, ngươi xem thử có giống không? Chương 1877, thế nào là luân hồi? 2. Nhìn dáng vẻ của phụ thân trong tay mình, trong mắt tiểu hổ ngay lập tức có nước mắt rơi xuống. Nhưng mà tượng gỗ trong tay như có một tia khí tức khác lạ. Nhìn khối tượng gỗ, tiểu hổ như thật sự nhìn thấy phụ thân của mình đứng trước mặt bản thân lần nữa. Vương thúc, nếu đã như thế, tiểu hổ sẽ không làm phiền nữa. Cáo từ, tiểu hổ mạnh mẽ ép xuống sự đau lòng trong tim mình. Sau đó đứng dậy rời đi, đợi đến khi đối phương rời đi, một thân ảnh từ từ bước vào, chính là Chu Bách Linh. Hắn sẽ không từ bỏ đâu. Chu Bách Linh nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết, nhưng mà ta không muốn làm người ác. Vương Song thở dài một tiếng, hắn đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình lại, nếu chưa gặp phải nguy cơ sinh tử, phong ấn sẽ không giải trừ. Vương Song đến đây, chỉ là bởi vì lĩnh ngộ đao ý. Trừ việc đó ra, Vương Song không muốn dính dáng vào bất cứ chuyện gì. Vương Song, phụ thân ta mấy ngày trước đã làm mai cho ta rồi. Chu Bách Linh chậm chậm mở miệng nói, Vương Song im lặng, sau đó gật đầu, cười nói, đây là chuyện tốt, đợi ngươi kết hôn, ta tặng cho ngươi một món quà lớn. Nhưng mà, ta không muốn gả cho người mà bản thân không thích. Chu Bách Linh yếu ớt mở miệng, Bách Linh, ta không hợp với ngươi, ngươi nên quên ta đi. Vương Song thở dài một tiếng, đứng dậy bước vào phòng. Chu Bách Linh nhìn Vương Song xa xăm, trong mắt lóe lên một tia đau khổ. Thời gian lại qua một năm nữa, Vương Song đột nhiên biết được tiểu hổ rời khỏi Chu gia thôn, để lại một bức thư, nói là đi bái sư học nghệ rồi. Chuyện này dẫn đến chấn động trong Chu gia thôn. Mẫu thân của tiểu hổ khóc mở mắt, tim tan nát rồi. Trời ạ, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Vương Song lắc đầu, như nhớ tới tiểu hài tử đã từng vô cùng đáng yêu đó. Nháy mắt, đã qua 5 năm, còn chưa tới 3 tháng nữa đã bắt đầu thánh cảnh. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia thất vọng. Thời gian 10 năm này, cuối cùng bản thân vẫn không lĩnh ngộ được đao ý. Mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng mà mơ hồ giống như là kinh Trung Nguyệt, thủy Trung Hoa vậy. Thê tử của Chu Nhị Nghiêm mất đi hài tử, 1 năm trước đã bệnh nặng mà chết. Trước khi chết điều còn vương vấn duy nhất chính là Chu Tiểu Hồ. Chu Bách Linh cũng đã gả đi, đối phương là một vị công tử nhà giàu trong thành. Tính cách nghiêm chỉnh, Vương Song tặng đối phương một viên đan dược, có thể khiến bọn họ kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, mỗi lần khi Chu Bách Linh trở về, đều sẽ đến chỗ của Vương Song ngồi, nói chuyện nhà với Vương Song, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh. Vương Song cười khổ một tiếng, để lại một bức thư, sau đó đứng dậy, rời khỏi Chu Gia Thôn, đi về phía xa, hắn muốn nhân cơ hội cuối cùng này, đi tìm lần nữa đáp án mà bản thân muốn tìm. Trên đường đi, một thân ảnh từ từ bước về phía trước, đi không nhanh, nhưng mà mỗi một bước đi, thân ảnh đều biến mất, như là thu nhỏ lại vậy. Mà ngay lúc này, trong một khu rừng tùm, đang xảy ra một trận chiến đấu, mười mấy nam tử đang vây đánh một thiếu niên. Nhưng mà cây kiếm trong tay thiếu niên vung vẩy không khe hở, càng có thể bất thình lình đâm một kiếm ra, giết chết một nam tử. Mà ngoài những đại hán này, có một người chỉ có một con mắt. Khuôn mặt đại hán hung tợn cười lạnh nhìn cảnh tượng này. Đệ tử của Thanh Phong kiếm cũng chỉ có chút khả năng thế thôi. Không phải đều nói Thanh Phong kiếm nhanh như tia chớp sao? Sao mà ngay cả một vài thủ hạ của ta cũng không đối phó được rồi? Thiếu niên nghe xong, trong mắt như là có sát ý vô tận. Trường kiếm trong tay đột nhiên quét ngang, nhanh chóng khuếch tan, hóa thành một tia thanh quang. Không qua thời gian 2 tức đã phá ra một lỗ hổng trong vòng vây trước mắt. Độc nhãn hổ, chịu chết đi, ta muốn báo thù cho phụ thân ta. Thiếu niên hét lớn một tiếng, thân ảnh liên tục chớp nháy, giết về phía hán tử. Một đạo kiếm ảnh màu xanh xuất hiện, lộ ra sát ý vô tận. Hừ, đến đúng lúc lắm, độc nhãn hổ cười lạnh một tiếng. Cây đao dài tới 2 mét trong tay một nhát chém xuống, giống như một con mãnh hổ xuống núi. Mọi người xung quanh đều tản ra, vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Tất nhiên bọn họ biết sự lợi hại của lão đại nhà mình. Thân là thủ lĩnh sơn phỉ trong vòng 100 dặm này, cái tên độc nhãn hổ này vang xa hơn 100 dặm, cho dù là quan phủ cũng không kiêng nể. Tên tiểu tử trước mắt này đừng nói là đệ tử của Thanh Phong kiếm, đích thân Phong Thanh kiếm đến cũng phải nuốt hận. Quả nhiên không qua mấy chiêu, thiếu niên đã bị chém một đao lên lưng, xoẹt một tiếng chém một vết thương lớn, máu tươi theo đó chảy xuống. Mọi người nhìn đều nhao nhao nói tốt, ta không cam tâm, ta phải báo thù cho phụ thân. Trong mắt thiếu niên lóe lên sự căm hận, nhìn một đao đối phương rơi xuống, thực tế đã không phòng bị, một kiếm thẳng tắp chém về hướng đầu của đối phương, lỡ như bị chém trúng, độc nhãn hổ chắc chắn sẽ bị giết chết. Liều mạng, ngươi vẫn chưa xứng. Thấy thế, trong mắt độc nhãn hổ lóe lên sự lạnh lùng, trường đao di chuyển, biến thành một tấm khiên, chặn lại một nhát của đối phương. Chương 1878, thế nào gọi là luân hồi? Đồng, trường kiếm bị chặn lại, trong mắt độc nhãn hổ lóe lên một tia đắc ý, nhưng mà giây tiếp theo, mắt của hắn trừng lớn, nhìn một cây kiếm ngắn đâm sâu vào ngực bản thân, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kiếm trong kiếm, độc nhãn hổ khó khăn mở miệng, nhìn thiếu niên đối diện. Đột nhiên hét lớn một tiếng, từ bỏ trường đao, một chưởng đập vào ngực thiếu niên, hoành một tiếng, thân thể thiếu niên bay về phía sau, xương ngực rõ ràng đã bị gãy. Lão đại, đại ca, thổ phỉ xung quanh thấy thế, đều hét lên, bọn họ không ngờ đến lão đại mình vậy mà thất bại thảm hại, bị một thiếu niên giết chết. Tầm mắt thiếu niên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy các thổ phỉ đều đang hoảng hốt lo sợ, lớn tiếng kêu gọi, miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biết, đối phương chết chắc rồi, đoàn kiếm của bản thân đã thoa chất kịch độc, trừ khi là thần tiên đại la, nếu không, không có ai có thể cứu hắn. Phụ thân, ta báo thù cho người rồi. Thiếu niên khó khăn lấy tượng gỗ từ trong lòng ra, trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được phụ thân đang vẫy tay với mình. Tiểu hổ, có đáng không? Một tiếng thở dài vang lên bên tai thiếu niên, ánh mắt Chu Tiểu Hổ mông lung, trước mắt Chu Tiểu Hổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn bóng người này, đồng tử đang giãn ra của tiểu hổ bỗng nhiên ngưng tụ. Mặc dù đã rời khỏi Chu Gia Thôn đã nhiều năm, nhưng Chu Tiểu Hổ liếc một chút là đã nhận ra đây là Vương Thúc đã từng làm cho mình rất nhiều đồ chơi gỗ. Vương, Vương thúc, giọng nói khô khốc của Chu Tiểu Hổ cất lên, một chút máu tươi chảy ra theo khóe miệng, nhưng Chu Tiểu Hổ không thèm để ý chút nào, cười rất vui vẻ, có thể ở thời điểm này, nhìn thấy Vương thúc, Tiểu Hổ rất vui, ta không hối hận, chỉ là có lỗi với mẹ ta để cho bà ấy một mình ở lại thôn làng. Giọng nói của Chu Tiểu Hổ đứt quãng, dường như đang vào thời khắc hấp hối, bị độc nhãn hổ một chưởng đánh trúng, tâm mạch của Chu Tiểu Hổ đã đứt. Đương nhiên, chỉ cần Vương Song cho đối phương một viên thuốc, Chu Tiểu Hổ lập tức có thể hồi phục. Ngươi là người phương nào? Tiểu tử này giết chết lão đại, làm thịt hắn, báo thù cho lão đại. Cách đó không xa, một đám thổ phỉ nhìn Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Mặc dù Vương Song xuất hiện quỷ dị, nhưng dựa vào đông người, bọn họ đều không quan tâm. Trong mắt từng người tỏa ra tia tàn độc. Bọn họ biết, lão đại chết rồi, tiếp theo sơn trại sẽ lâm vào cảnh tranh quyền đoạt lợi. Nếu như người nào có thể giết chết đối phương, tương lai ngai vàng của lão đại có lẽ sẽ chính là của bọn hắn. Cho nên, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng. Các loại binh khí chém về trên người Vương Song và Chu Tiểu Hổ. Vương thúc, cẩn thận, Chu Tiểu Hổ kinh hô một tiếng. Vương Song thở dài, mặc dù mình không có cách nào sử dụng thần thông, nhưng thân thể vẫn còn. Dù cho đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, hắn cũng có tự tin chiến đấu cùng tinh chủ. Chớ nói chi là lũ người phàm trước mắt này. Thở dài một tiếng, hệt thần linh phán xét. Sau một khắc, ánh mắt Chu Tiểu Hổ sửng sốt. Chu Tiểu Hổ nhìn thấy thân thể của lũ thổ phỉ bắt đầu tan rã giống như đất cát. Bắt đầu từ lòng bàn chân, chưa đến mấy hơi thở, đã hoàn toàn tiêu tán. Chuyện này, nhìn thấy mười mấy tên tội phạm nổi tiếng trăm dặm dưới một tiếng thở dài của Vương Song đã tiêu tán. Tiểu Hổ hình như hiểu ra gì đó, vẻ mặt cười thảm. Quả nhiên, Vương Thúc, Thúc hẳn là tiên nhân trong truyền thuyết. Khó trách lúc trước Thúc không bằng lòng dạy ta. Chuyện sinh tử, mỗi người đều cần trải qua. Đây là vòng tuần hoàn của thiên đạo, tự nhiên có quy luật vận chuyển của nó. Cưỡng ép can thiệp, đây không phải đang giúp ngươi, mà là đang hại ngươi. Thế giới của võ giả không giống như ngươi tưởng tượng. Vương Song thở dài một tiếng, không giải thích thêm nữa. Ta không trách Thúc, Vương Thúc, ta biết Thúc chắc chắn có ký do riêng của mình. Ta muốn biết, bây giờ mẹ ta có khỏe không? Giọng nói của Chu Tiểu Hổ càng thêm yếu ớt, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mong chờ. Ta muốn quay về, Vương Thúc, Thúc có thể đưa ta đến Chu Gia Thôn được chứ? Mẹ ngươi, đã qua đời một năm trước rồi. Vương Song thở dài một tiếng. Vẫn nói tin tức này cho Chu Tiểu Hổ biết. Ta đã biết, năm ngoái, ta bỗng nhiên cảm giác trong lòng đau xót, giống như mất đi thứ gì quan trọng nhất. Ta đã đoán được, có thể là mẹ ta đã qua đời. Nghe vậy, Tiểu Hổ cười thảm một tiếng, ánh sáng trong mắt vỡ vụn, đồng tử lần nữa chậm rãi khuếch tán. Vương, Vương Thúc, đưa ta về, nhà. Giọng nói của Chu Tiểu Hổ đã bé đến mức không thể nghe được. Cuối cùng, sinh mệnh khí tức cũng biến mất. Trên bầu trời, không biết khi nào đã xuất hiện từng đám mây đen, giống như từng đám mực đen, tiếng sấm vang rền, giống như sắp đổ mưa, từng luồng gió mạnh thổi tới, thổi bay góc áo của Vương Song, nhìn thi thể nằm trên mặt đất của Chu Tiểu Hổ, Vương Song không có cứu chữa, trong mắt hắn lóe lên một tia mơ màng, giống như mơ hồ thấy cái gì đó. Chương 1879, thế nào gọi là luân hồi hai? Cái gì gọi là sống? Cái gì gọi là chết? Bởi vì tình mà sống, cũng bởi vì tình mà chết. Tình thân vướng mắc cả đời của Tiểu Hổ, phụ thân hắn bị người ta giết chết, cuối cùng mặc dù báo thù thành công nhưng cũng phải chết. Đây giống như là một vòng lặp, tất cả đều quay về điểm bắt đầu. Ầm ầm, trên đường chân trời một tia sấm màu tím lấp lóe, giống như thần sấm nổi giận. Sau một khắc, mưa to như chút nước rơi xuống, giống như thiên hà chi thủy khuynh đảo. Vương Song mặc cho mưa gió rơi vào trên người, hai tay vung lên, thu thi thể của Tiểu Hổ lại, để vào bên trong Vạn Giới Châu, tự mình đi về nơi xa, giống như một lữ khách cô độc. Thân thể Vương Song đã ướt đẫm, nhưng lại dường như không cảm giác thấy, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ luân hồi sinh tử. Phía dưới bầu trời, mưa to gió lớn, một đội xe từ đằng xa chậm rãi đi đến, trước đoàn xe là mấy chục con ngựa cao to, trên ngựa là một đám võ giả ánh mắt như tia chớp. Những người này đều cầm một cây dù bằng giấy dầu, chậm rãi tiến lên, dường như đang dò xét đường. Lúc này, bên trong núi rừng, thân ảnh Vương Song từ trong đó đi ra, đi về phía của bọn hắn. Ai ở phía trước, dừng lại, Nhìn thấy Phương Song bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đám người này đại biến. Trong nháy mắt, từng người cầm lấy binh khí của mình, chắn ở phía trước. Luân hồi, đây chính là luân hồi sao? Thế nhưng, tất cả những thứ này đáng giá không? Đáng giá không? Ánh mắt Vương Song mê mang, bên trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, vốn dĩ không hề để ý đến lời nói của đối phương. Ngăn lại hắn, thấy thế, sắc mặt đám người này đại biến, trực tiếp chặn đường, từng ánh mắt nghiêm trọng nhìn Vương Song. Vút, thế nhưng, lập tức bọn họ kinh hãi phát hiện, thân ảnh Vương Song không dừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua từ trên thân thể một người, giống như thuấn di, tiếp tục đi về phía trước. Yêu quái, mọi người thấy thế, trong đầu hiện lên nỗi hoảng sợ cùng cực. Nếu là tặc nhân, bọn họ không sợ chút nào, dù cho chiến đấu chết hết toàn bộ cũng không oán giận không hối hận. Nhưng gặp phải yêu quái, đây cũng không phải là chuyện bọn họ có thể lý giải. Ông có biết như thế nào là luân hồi hay không? Thân ảnh Vương Song đi về phía trước, bỗng nhiên giống như phát giác được gì đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lập tức trong một chiếc xe ngựa trong đội xe, thân ảnh Vương Song xuất hiện, nhìn lão già trước mắt, nghi hoặc mở miệng. Đây là một lão già quắc thước, song tóc mai bạc, chỉ có một đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như bao hàm cả vũ trụ vạn tượng, tràn ngập trí tuệ và triết lý. Đây là một vị đại nho của nhân gian, bảo vệ thái phó đại nhân. Đông đảo hộ vệ kịp phản ứng, nhao nhao hét lớn, sợ mất mật. Vị thái phó đại nhân này là thiên hạ đệ nhất đại nho, đã từng phụ tá đệ tam minh quân. Nếu như xảy ra chuyện, toàn bộ bọn họ đều phải chôn cùng. Không cần lo lắng, toàn bộ lui ra. Trong xe ngựa truyền đến một giọng nói trầm ổn, bên trong giọng nói nghe không được chút khẩn trương nào. Theo lời nói của người này, hộ vệ đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nghe theo hay không. Các hạ là ai? Tạ Huyền nhìn người trẻ tuổi trước mặt, tò mò hỏi. Nhìn thấy đối phương bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, thậm chí ngay cả hộ vệ đều không có ngăn lại, lão biết hẳn là mình đã gặp được võ giả trong truyền thuyết. Loại người này, hoàng thất cũng có, thậm chí lão từng nhìn thấy, cho nên không có chút kinh hoàng, chỉ là có chút nghi hoặc mục đích của Vương Song. Ông có biết như thế nào gọi là luân hồi không? Vương Song nhìn đối phương, miệng vô ý thức hỏi, vấn đề này dường như đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu như không có được đáp án mình muốn, rất có thể sẽ cứ như vậy mà tiếp tục trầm luân. Luân hồi, nghe vậy, Tạ Huyền sửng sốt, dường như không nghĩ tới đối phương nghi hoặc đúng là vấn đề này. Có điều hắn mình muốn từ trong đầu của mình tìm ra một đáp án, nhưng lại phát hiện mình cũng không nói ra được. Nhìn thấy đôi mắt mê mang của Vương Song, Tạ Huyền hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi suy tư. Thân là nguyên lão tam triều, lại là thiên hạ đệ nhất đại nho, lão tin tưởng không có vấn đề gì có thể làm khó lão. Luân hồi chính là qua sông. Bỗng nhiên giọng nói của Tạ Huyền vang lên, lão ngẩng đầu lên nhìn Vương Song, giọng điệu kiên định. Sinh mệnh như bờ sông, chúng đều là người qua sông. Cái gọi là luân hồi chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền đơn độc, không ngừng đưa từng người lái đò đến bờ bên kia. Qua sông, ánh mắt Vương Song sáng lên, giống như đã nhìn thấy gì đó. Vạn sự vạn vật đều có trước sau, tất cả mọi thứ xét đến cùng chính là sống và chết. Cho dù qua sông, chỉ có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Đến về sau, thuyền cô độc này sẽ quay về chỗ cũ lần nữa, đưa người đưa đò kế tiếp vượt qua, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không thôi. Giọng nói Tạ Huyền càng ngày càng chắc chắn, hai mắt sáng rực nhìn Vương Song, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Không biết khi nào, ánh mắt Vương Song khôi phục lại vẻ thư thái, nhìn đối phương, vừa chắp tay, dùng đại lễ nói cảm ơn. Chương 1880, thế nào gọi là luân hồi ba? Mặc dù lần giải thích này của tiên sinh còn có một số chỗ vẫn chưa được hoàn mỹ, nhưng đã kéo tiểu tử trở về. Phần đại ân này, Vương Song không thể không báo. Viên đan dược này, nếu như tiên sinh muốn bước vào tu hành, chỉ cần nuốt viên đan dược này vào, sẽ đủ để sống thêm 300 năm. Vương Song vung tay lên, một viên thuốc xuất hiện, Vương Song đưa cho đối phương. Còn chưa thỉnh giáo quý danh của tiên sinh, Vương Song đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu lại hỏi, lão phu Tạ Huyền. Lão già nói khẽ, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn đan dược trong tay mình, Tạ tiên sinh, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Vương Song cười, lập tức thân ảnh khẽ động, thân ảnh biến mất ở bên trong xe ngựa, dường như cảm giác được trong xe ngựa không có động tĩnh. Một người phía trước, cẩn thận nhẹ nhàng xốc rèm lên, nhìn thấy thân ảnh của Tạ Huyền, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, thái phó đại nhân, Ngài không sao chứ? Không có việc gì, tiếp tục đi thôi, trận mưa này xem ra lâu thật, lên đường sớm một chút. Tạ Huyền mỉm cười, nhàn nhạt dặn dò nói. Vâng, đại nhân. Đông đảo hộ vệ ầm vang tuân lệnh, lập tức đi về phía trước, dần dần biến mất trong làn mưa. Chỉ là, trong làn mưa, một viên thuốc giống như đồ vật từ trong xe ngựa bị ném ra. Mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Huyền. Tu hành, ha ha, luân hồi chi chung, võ giả là thê thảm nhất. Cần gì chứ, vương song đi trên đường. Khí tức trên thân thể dần dần phóng thích ra. Từ một người bình thường, dần dần trở thành võ giả hậu thiên, võ giả tiên thiên, võ giả siêu phàm. Lực lượng thuộc về mình đang chậm rãi nâng cao. Chỉ qua một ngày, tu vi của vương song lần nữa đến đạt đến hóa thần đỉnh phong. Trong mắt của hắn dường như có vô số ánh sáng lấp lóe, ẩn chứa một chút tang tương nhàn nhạt. Đao ý, ta bỗng nhiên đã hiểu ra được một chút rồi. Vương song than nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện viên mộc điêu kia lần nữa. Lần này, tinh thần lực của vương song tiến vào bên trong, cảm nhận được khí tức cùng cực và triền miên bên trong không gian này. Tự lẩm bẩm, hóa ra, đây chính là đao ý. Có điều là một loại đao ý khác, đây là chí tình chi đao, dùng tương tư vô tận hóa thành đao ý. Vậy thì, đao ý của ta rốt cuộc là cái gì đây? Vương song tự nói một mình, chỗ sâu trong đầu, một chút tinh thần lực chậm rãi chuyển động, vừa mới bắt đầu là từng chút một, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần biến thành vô cùng lớn, giống như quả cầu tuyết. Cuối cùng, tinh thần lực trong đầu hóa thành một quả cầu lưu ly khổng lồ. Trong đó, dường như có vật gì đó đang thai nghén, thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong tứ tượng đạo viện, lúc này trở thành nòng cốt của toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Vô số cao thủ siêu cấp mang theo đệ tử tông môn của mình hoặc là truyền nhân của gia tộc tụ tập ở bên trong tứ tượng đạo viện này. Không khác, bởi vì lần này thánh cảnh mở ra là từ tứ tượng đạo viện nắm giữ, hơn nữa còn chiếm 3 phần danh ngạch. Vì dung nạp những người này, đại thần thông giả của tứ tượng đạo viện đại luyện chế đông đảo cung điện, chuyên môn sắp xếp những cường giả chạy đến này. Trong nhất thời, toàn bộ tứ tượng đạo viện khắp nơi đều là bóng người. Có điều, bọn hắn cũng bị thế lực của mình hạn chế, sẽ không chạy đến cấm địa bên trong tứ tượng đạo viện. Cho dù như vậy, người càng nhiều, xung đột cũng không khỏi phát sinh. Dù sao nhiều thế lực như vậy, cũng sẽ có một số hiềm khích. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, xung đột không thể tránh được. May mắn những xung đột này cũng được khống chế ở mức độ nhất định, cũng sẽ không mất mạng. Bởi vậy, các đại thế lực cao cấp đều do làm không nhìn thấy. Dù sao đến lúc đó, tiến vào thăng thánh cảnh bên trong còn phải bạo phát tranh đấu, không có khả năng bình an vô sự, chẳng bằng hiện tại thích ứng sớm một chút. Trong một diễn võ trường khổng lồ, hai bóng người kịch liệt giao chiến, một người trong đó hình như là người của Hắc Bạch Đạo Viện, một người khác thì là một thiếu niên. Nếu như Vương Song ở chỗ này, sẽ nhận ra người trước mắt chính là nhóc con. Nhóc con giống như một con hung thú hoang cổ, khí huyết cường thịnh đến cực hạn, nhất quyền nhất cước chấn động hư không. Đối thủ của hắn là một tên cường giả cảnh giới hóa thần, nhưng lúc chiến đấu với nhóc liên tục bị nhóc con đánh lùi về phía sau, chỉ có chống đỡ chi lực. Nhóc con lại đấm ra một quyền, giống như lực lượng rơi xuống giống như Thái Sơn bạo phát, phòng ngự của đối phương giống như giấy trong nháy mắt vỡ vụn, thân ảnh như cọng rơm bay vụt ra ngoài. Đối thủ rơi trên lôi đài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đương nhiên không có sức tiếp tục chiến đấu. Xem ra Hắc Bạch Đạo Viện không có gì hơn, ngay cả một cảnh giới siêu phàm như ta cũng đánh không lại. Nhóc con nhìn đệ tử Hắc Bạch Đạo Viện đối diện, môi hồng răng trắng trên mặt lộ ra một tia mỉa mai. Chương 1881, trọng đồng. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức khiến không ít đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện dưới đài phẫn nộ, nhưng lại không thể làm được gì. Trước đó bọn họ phái ra một tên đệ tử cảnh giới siêu phàm để chiến đấu, nhưng ngay cả một trường của người ta cũng không tiếp nổi, chỉ có thể phái đệ tử cảnh giới hóa thần, thế nhưng vẫn bại trận, muốn giải thích cũng không biết nên làm sao mở miệng. Thạch Hào, ta thất bại là do ta học nghệ không tinh, có điều trọng đồng thiên phú tuyệt thế, có thánh giả chi tư, bây giờ càng bước vào cảnh giới hóa thần, đánh bại ngươi, một chiêu là đủ. Đệ tử đối diện bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn nhóc con, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai, một chí tôn đã từng như ngươi, cũng chỉ có thể là đã từng, dù cho hiện tại có thể tu hành, cũng nhất định bị trọng đồng ép dưới thân. Nghe vậy, đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện đệ tử đều là ầm vang lên. Không sai, Thạch Hào, ngươi chiến thắng bọn ta vô dụng, bọn ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của Trọng Đồng. Trọng Đồng nhất xuất, thiên hạ vô địch, tương lai Đông Tinh vực chắc chắn là của Trọng Đồng. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng. Nghe được đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện đệ sùng bái vị biểu ca kia của mình, trong mắt nhóc con lóe lên một vòng lãnh quang. Trọng Đồng gì chứ, thật sự cho rằng dựa vào một đôi đản hoàng nhãn là có thể vô địch. Chí tôn chân chính là bước ra chiến đấu, không cần phải thổi phồng, có việc gọi hắn ra đây, dù cho thấp hơn hắn một cảnh giới, ta cũng sẽ đánh nổ hắn. Người trẻ tuổi, không nên quá tuổi trẻ khí thịnh, sức mạnh của Trọng Đồng không phải ngươi có thể phỏng đoán. Khinh thường ra tay với ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn ra tay, ta không ngại chơi với ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ở một phía của Hắc Bạch Đạo Viện, một thân ảnh đứng ra, lạnh lùng mở miệng, đây là một nam tử khí tức cực kỳ kinh người, mặc dù khí tức trên người chỉ có hóa thần hậu kỳ, nhưng khí tức kia ngay cả bán bộ tinh chủ cũng có chút không theo kịp. Trầm sư huynh xuất quan rồi, quá tốt, Trầm sư huynh thế nhưng là thiên kiêu xếp thứ người của đạo quán. Có hắn ra tay, đủ để đánh bại tên tiểu tử không coi ai ra gì kia. Nhìn thấy người này, đệ tử của Hắc Bạch Đạo Viện đều hưng phấn nói ra. Nhóc con nhìn thấy đối phương, trong mắt cũng hiện lên một tia nghiêm trọng. Đây là một đối thủ cực kỳ mạnh, cho dù là chính mình cũng cần phải đối phó cẩn thận. Có điều, nhóc con không có chút e ngại nào. Sáng tạo ra không gian bên trong liễu thần, hắn từng gặp đối thủ mạnh nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng cũng thất bại trong tay mình. Cho nên, nhóc con có một lòng tin vô cùng kiên định. Tin tưởng mình có thể chiến thắng tất cả địch nhân. Nói hay lắm, chỉ có từ trong núi thây biển máu chém giết ra mới thật sự là cường giả. Trộm cắp đồ vật của người khác mà muốn đạt tới đỉnh phong. Nằm mơ, một giọng quát lạnh truyền đến. Nơi xa, một luồng lưu quang rơi xuống, rơi thẳng vào một bên của nhóc con. Thân ảnh lộ ra phía sau, chính là Dương Mạt, Dương đại ca. Nhìn thấy Dương Mạt, trên mặt nhóc con hiện lên một tia vui mừng. Dương Mạt giơ ngón cái với nhóc con, lập tức nhìn về nam tử phía đối diện. Trầm Kim, ngươi là một thiên tài hóa thần hậu kỳ thiên tài, muốn ức hiếp nhóc con, trước hết phải qua ải của ta, ta luyện tập với ngươi một chút. Lời nói rơi xuống, một luồng khí thế như là núi lửa bạo phát phóng lên tận trời, giống như là một con hung thú hoang cổ vô địch quét sạch mọi thứ. So với nhóc con càng kinh người, cảm nhận được khí thế của Dương Mạt, tất cả người của Hắc Bạch Đạo Viện sắc mặt nghiêm túc. Đối với Dương Mạt, bọn họ đều không xa lạ gì. Đây là thiên tài đứng đầu tứ tượng đạo viện, thực lực là được xem là cường đại. Nhìn thấy Dương Mạt lại muốn ra mặt vì nhóc con, bọn họ đều im lặng. Cho dù bọn họ tin tưởng Trầm sư huynh như thế nào, cũng không cho rằng đối phương có thể đánh bại Dương Mạt. Dương Mạt, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn vì một tên tiểu tử như thế đối địch với Hắc Bạch Đạo Viện bọn ta? Trầm Kim nhìn Dương Mạt, đồng tử co rụt lại, lạnh lùng mở miệng nói, ha ha, nhóc con là tiểu đệ của ta, ngươi ức hiếp tiểu đệ của ta, một người làm đại ca như ta chẳng lẽ không thể ra mặt vì hắn à? Dương Mạt cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, có giỏi thì của gọi Trọng Đồng ra đi, ta rất muốn biết hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Ha ha, Dương Mạt, chờ tu vi của Trọng Đồng giống như ngươi, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Trầm Kim cười lạnh một tiếng, nếu như ta và Trọng Đồng tu vi như nhau, một bàn tay là có thể đập chết hắn. Nhóc con tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ha ha, không sai, nhóc con thiên sinh chí tôn, trừ sư huynh của ta ra, ta thực sự không tin có người có thể tại cùng cảnh giới có thể đánh bại hắn. Dương Mạt lớn tiếng nói, chương 1882, Trọng Đồng. 2. Nghe được sư huynh trong miệng Dương Mạt, đồng tử của bọn người Trầm Kim đồng tử co lại. Đối với Vương Song, bọn họ rất kiêng kỵ, đây là thiên kiêu đỉnh phong chân chính của Đại Tần Đế Quốc. Có 102, trừ phi Trọng Đồng người trưởng thành, nếu không thì toàn bộ người cùng cảnh giới bên trong Đại Tần Đế Quốc, dường như không có người nào là đối thủ của hắn. Đệ đệ yêu dấu của ta, xem ra ngươi vô cùng tự tin, chẳng qua chỉ là cảnh giới siêu phàm đã muốn chiến đấu với ta. Còn non và xanh lắm, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, một thân ảnh bao phủ một tầng thần quang bỗng nhiên xuất hiện tại cái này trên lôi đài. Đối phương cả người áo trắng, phong thần như ngọc, giống như mỹ thiếu niên thanh thoát, nhưng một đôi mắt giống như tinh hà, dường như có vô tận tinh thần tiêu tan, có một khí thế siêu nhiên, đây mới thực là thiên tài chí tôn, trời sinh trọng đồng, cũng là thánh giả chi tư, cộng thêm chí tôn đạo cốt của nhóc con, càng mạnh mẽ đến cực hạn, bây giờ đạt tới hóa thần sơ kỳ, nhưng ngay cả Dương Mạt cũng không dám tùy tiện nói thắng. Đây chính là sức mạnh của trọng đồng. Thạch Tuyệt, ngươi đến rồi, nhìn thấy vị này chiếm lấy chính mình đạo cơ bảng biểu xuất hiện. Trong mắt nhóc con bộc phát ra một tia ánh sáng kinh thiên, dường như muốn xuyên thấu đối phương, nhưng ánh mắt của Thạch Tuyệt càng kinh người, một luồng gợn sóng vô hình xuất hiện, ngăn cản ánh mắt của nhóc con. Tiểu đệ, ngươi vẫn chưa được, quá yếu, nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần, ta sẽ có hứng thú ra tay. Hiện tại, những đối thủ của ta là những thiên kiêu đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Con người của Thạch Tuyệt chớp động, giống như vực sâu thái cổ, dẫn dắt linh hồn con người đi vào. Thạch Tuyệt, luôn nghe đại danh của trọng đồng, ta rất muốn xem thử một chút. Dương Mạt nhìn thấy Thạch Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên mở miệng cười. Trong tay, một thanh hoàng kim thần kích xuất hiện, giống như một tòa thần sơn. Dương Mạt, hóa thần đỉnh phong, hoàng kim thần thể, đáng để ta ra tay, không giống như là đệ đệ kia của ta. Thạch Tuyệt quay đầu, nhìn Dương Mạt, trong mắt tản ra một chút thần huy. Dương đại ca, nhóc con nghe vậy, giận dữ, muốn ra tay, bị Dương Mạt ngăn lại. Tiểu tử, đừng kích động, thực lực của trọng đồng rất mạnh, chính ta cũng không nắm chắc, tu vi bây giờ của ngươi quá thấp, không nên mạo hiểm, chờ tu vi của ngươi đến hóa thần, ngươi muốn đánh với hắn một trận cũng được, hiện tại, vẫn là quá sớm. Nghe vậy, trong lòng nhóc con chấn động, thực lực của Dương Mạt lúc trước hắn đã từng cảm nhận qua. Dù cho bán bộ tinh chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ngay cả Dương Mạt cũng không dám xác định mình có thể thủ thắng. Có thể tưởng tượng trọng đồng mạnh như thế nào. Dương Mạt nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia chiến ý kinh thiên. Hoàng kim khí huyết ngút trời, quấy động mây trời thập phương. Đối diện, khí tức của Thạch Tuyệt giống như một tòa thái cổ thần sơn. Bất hủ bất diệt, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn cứ bất động, con người của hắn trong lúc triển khai, giống như là có đại đạo phù văn vô tận kinh hiện. Thần huy chớp động kinh người, từng luồng trật tự thần liên từ trong con người toát ra, giống như đang thay đổi càn khôn. Phụt, rất nhiều người nhìn thấy đôi mắt này, không khỏi tâm thần chấn động, đây là một đôi mắt đáng sợ cỡ nào, giống như là tinh thần va chạm, rơi trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ tâm thần run rẩy. Vô số người đều kinh hãi, đây chính là sự đáng sợ của trọng đồng sao, vẫn chưa ra tay, đã tạo ra uy thế như vậy. Rất nhanh, tin tức của nơi này truyền ra, toàn bộ tứ tượng đạo viện đều nháo nhào lên, biết được trọng đồng muốn cùng vị Dương Mạt đỉnh cấp thiên kiêu của tứ tượng đạo viện này chiến đấu. Tất cả mọi người như điên, chạy về nơi này, mặc kệ trong tay làm dở chuyện gì, cũng trong nháy mắt bỏ xuống. Trọng đồng ra tay, đây là chuyện nhiều năm hiếm thấy, trong lịch sử. Trọng đồng xuất thủ, giống như chí tôn, kẻ địch bị giết dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nếu như đối đầu với vị hoàng kim thần thể Dương Mạt này, đỉnh cấp thiên kiêu của tứ tượng đạo viện thì chưa biết kết quả ra sao. Bọn họ rất chờ mong hai người chiến đấu, đồng thời, càng khiến bọn họ chờ mong là Vương Song phía sau Dương Mạt. Vị kia lúc trước trong cuộc thí luyện đạt được hạng nhất, lấy được vô số phần thưởng của yêu nghiệt, nếu như liên lụy đến vị này, có lẽ sẽ là một trận bão táp kinh thiên. Xung quanh lôi đài này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập đông đảo cường giả, vô cùng kích động nhìn cảnh tượng trước mắt. Trọng đồng chiến đấu với hoàng kim thần thể là chuyện vô cùng hiếm thấy trong lịch sử. Tứ tượng đạo viện, Hắc Bạch đạo viện, Đại Diễn đạo quán, Vấn Thiên đạo quán, Tứ Đại đạo viện, cường giả của các thế lực khắp nơi tề tụ. Sự uy áp ùn ùn kéo đến kia dường như có thể cho một người tu vi thấp sụp đổ tinh thần. Trong mắt trọng đồng dường như hiện lên vô số thần quang, từng luồng kỳ quái hiển hiện, từng hình bóng của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hiển hiện, giống như chèo chống thiên địa tứ cực, phong thủy địa hỏa phun trào.